các nhị nữ cùng điền bà tử các nàng số tuổi đại, đứng ở nồi to trước nhiệt lương khô. Biên nhiệt biên nói, rốt cuộc có thể khoan khoái khoan khoái. Trước mắt, lão nhân lão thái thái nhóm thấy xe liền đánh sợ. Có thể nói, này một đường, gia súc không nghỉ, bọn họ liền không ngừng. Chẳng phân biệt hắc bạch lên đường. Bọn nhỏ lại hiếu thuận, như thế nào thay ca cũng không cho các nàng này đó số tuổi đại xuống xe, cuộn tròn một đường, chân đều phải cuộn tròn thành chân vòng kiềng. Đơn giản ăn một ngụm, lên xe, xuất phát, lúc này lại dừng lại chính là tiến trong huyện. Đại khái là mau đến địa phương, ăn cơm no sau, lại lần nữa xuất phát, đại gia tâm tình đều không giống nhau. Vài vị lao thái thái thấu đầu tễ ở cửa sổ xe trước, thăm dò hướng ra phía ngoài vọng. Xanh lam trên bầu trời, yến tử xếp thành hành hướng bay về phía nam. Theo đi, càng ngày càng có thể thấy dân cư. Kỳ lạ nhất chính là, có rất nhiều nhất bang bang tiểu hài tử ở đầy khắp núi đồi đào đồ vật. Ai? Tiểu hài nhi, ngươi lại đây. Ta hỏi ngươi, các ngươi đây là đào gì nào? Bà đinh nha. Đào nhiều như vậy nha, có thể ăn sao? Không nhiều lắm, bọn yêm huyện Thanh Thiên Đại lao ra dán ra bố cáo thu bà đinh căn nhi, yêm ra nói, có thể bán mấy cái tiền đồng đâu. Vậy các ngươi chi huyện đại lao ra cũng thật lợi hại, thứ này đều thu. Tống đại bá ngồi ở trong xe cùng bên ngoài tiểu hài tử kêu gọi, cười đôi mắt cũng chưa. Ai? Những người đó là làm gì? Sao nhìn giống phạm nhân? Tuần kiểm đội mang một khác chi phạm nhân đội ngũ, đang ở tạc cục đá, dự bị cái trạm dịch. Tống cửu tộc xem bọn họ kỳ lạ. Bọn họ cũng ngừng tay sống ở híp mắt nhìn bọn họ. Thấy cái kia tiêu tự xuất hiện, mang đội đầu lĩnh, không rảnh lo gian dạy các phạm nhân chạy nhanh làm việc đừng đứng đờ người ra nhi, tính nhẩm một phen nhật tử. Đây là chi huyện đại nhân thân thuộc nhóm tới rồi, vội vàng eo hông bội đào chạy tiến lên. Xin hỏi đội ngũ là vì họ Tống. Tống Phúc Thọ vén tóc, lộ ra độc nhãn long bịt mắt. Nói vậy các ngươi nên có cái này nhãn lực, ta đã từng ở cái này trong huyện vung tay đánh nhau. Họ Tống. Nay một khẳng định, tuần kiểm đội dẫn đầu lập tức xoay người hướng thủ hạ kêu gọi, mau, cưới ngựa hồi trong huyện đưa tin, chi huyện đại nhân mọi người trong nhà đến lạc. Tống cửu tộc treo ớt cây xe, là ở một chúng phạm nhân chú mục hạ, tuần kiểm đội tốt lại chắp tay hành lễ chung thông qua. Đương Tống Phúc Sinh ở huyện Nha nhận được tin tức khi, Tống cửu tộc đã qua hội ninh cửa thành. Hội ninh cửa thành mở rộng ra. Từng chiếc lôi kéo tân mễ cùng ra sản xe xử nhập, bọn nha dịch nhiệt tình mà ở phía trước chỉ huy. Đương Tống Phúc Sinh nâng Tống A ra, cùng Mã Lao Thái, vương bà tử chạy tới cửa thành khi, nhìn đến chính là Tống cửu tộc toàn thể đều có, toàn bộ xuống xe. Bọn họ ăn mặc nhất thể diện quần áo, đem trong nhà có thể trang tới đều trang tới. Màn trời chiếu đất một đường, lại hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang hướng bọn họ đi tới. Làm năm tháng ghi khắc ngày này đi. Cao Đổ Tể kích động không được, một kích động, Tiểu Tam. Tống Đại Bá mở ra đôi tay hướng Tống Phúc Sinh chạy tới. Phúc Sinh, bọn em tới rồi. Ngưu trưởng quầy trong tay nắm chặt roi, cô ra. Tống Phúc Sinh một thân quan phục, nắm chặt một chút quyền, khỏe mắt cười ra nếp nhăn. Tống A ra vòng nóng lên, mang chạy chậm tiến lên. Trong miệng nhắc mãi, nhà ta lại gom đủ. Ôm chặt Tống Đại Bá. Cấp Tống Đại Bá chặn đứng, không chuẩn ôm Phúc Sinh, các ba tánh đều nhìn đâu, ngươi cấp quan phục ôm như khó coi. Mã Lao Thái cùng vương bà tử một phen nắm lấy điển bà tử cùng cắt nhị nữ các nàng tay, tay đều không đủ dùng xả, tám vị Lao Thái thái díu dít nói. Tiệm điểm tâm đã sớm mở cửa. Chúng ta đây vẫn là tới chậm. Không muộn, đến gì thời điểm đều không muộn. Cho các ngươi tới. Chính là vì mang các ngươi cùng nhau phi. Hôm nay, chi huyện đại nhân trói lọi kiểu ban lạp, dân chúng đều biết. Tống Phúc Sinh làm ông chủ, ở hội ninh lớn nhất tiệm ăn, ban ngày ban mặt, thôi bôi hoán chản, thỉnh cả nhà ăn cơm. Tiệm ăn lão bản cố ý tới rồi, kém chút quỳ xuống nói không cần tiền cơm, muốn cùng vui cùng hạ, chúc mừng Tống chi huyện một nhà đoàn đoàn viên viên. Tống chi huyện cự tuyệt. Tống Phúc Sinh lại tiếp khách, phía sau đi theo một chúng người nhà đi tuyển nhà ở. Sớm liền đem lại xá thu hồi. Thừa thuê lầu trên lầu dưới hai tầng tiểu lâu, phía dưới có giường đất có tường ấm ngủ người, mặt trên chữ hàng, tiền thuê nhà tiền hắn cấp huyện nha giao. Chín tộc nhóm tỏ vẻ, ông nội, lão quy củ, ghi sổ, nhiều như vậy nhà ở, một năm mấy chục lượng tiền bạc đâu, bằng sao làm Phúc Sinh đảo. Luôn luôn không muốn để cho người khác chiếm tiện nghi Tống Phúc Sinh, bàn tay vung lên, nhớ cái gì chướng, chỉ bằng đoàn người phiết nhà cửa nghiệp buôn hắn tới. hắn thỉnh dừng chân. Tống Chi Huyện lại ăn mặc quan phục, tự mình bậc lửa pháo trúc, nên mọi người trong nhà chuyển nhà. Gặp nhau nhật tử là vui sướng, cảm giác nháy mắt liền hai ngày sau. Huyện Nha Hậu Viện, mọi người đều hoặc ngồi xổm hoặc ngồi ở trong sân. Đoàn người trên mặt mang cười, chờ mong nhìn phía trước bàn ngồi Tống Phúc Sinh. Quá lưu luyến, Phúc Sinh rốt cuộc lại cho bọn hắn mở cuộc họp. Tống Phúc Sinh một thân việc nhà xiêm y rìa, cực kỳ giống năm đó dẫn dắt đại gia kiếm tiền, địa hoa tử loại tỏi, xây nhà, cùng với phân phát đệ nhất bút tiền bạc khi bộ dáng. Hắn đang ở phía trước không ngừng nói. Đại ca Tống Phúc Tài, bắt đầu từ hôm nay, như cũ là làm cái lẩu cay khối cùng tương ớt sinh ý. Cần phải mở rộng sinh sản, bởi vì đã bắt đầu cấp 50 nhiều vị tiến sĩ bằng hữu các nơi chi huyện viết thư. Nhị ca Tống Phúc Hỷ, bắt đầu từ hôm nay, kéo một con hội Ninh huyện thủ công đội ngũ làm đóng gói hộp. Tỷ phu Điền Hỷ Phát, Thứ Tráng một tổ, Thiết Đầu, Trung Ngọc một tổ, phân biệt mang đội hội Ninh nhân xâm khai quật đội, Nấm Mộc Nhĩ thổ sản vùng núi đội. Nấm Mộc Nhĩ xong việc, tổ đội địa phương săn thú năng thủ thu ra. Đại đường ca Tống Phúc Lộc, nhị đường ca Tống Phúc Thọ phụ trách hội Ninh đặc sản tổng vận chuyển, đem số lượng điểm đối nơi xa đi. Cao Thúc một nhà trừ Thiết Đầu ngoại, năm nay trước phụ trách thu heo, chúng ta xúc ruột hướng ra phía ngoài bán. Quách ra vài vị ca ca muốn trước vất vả một đoạn, đầu hai lần đặc sản vận chuyển, muốn phụ trách đi tới đi lui với trên đường, phụ trách hội Ninh đến Phụ Tiên, đến Kinh Thành, đến hơn 10 vị tiến sĩ bằng hữu nơi đó vận chuyển, cụ thể tình huống phú quý sẽ cùng các ngươi nói. Cái này sẽ, ước chừng khai hơn một canh giờ lâu, chạy đến cuối cùng, trong nhà mọi người trên người đều có gánh nặng. Đến nỗi tiền sự, Tống Phúc Sinh nói phân đến ai trên đầu, ai liền lấy kia một quán lợi nhuận. Hán trừ Thiên Lý Mã không chế 60% cổ phần, mặt khác chỉ chiếm một thành, không cần lại khuyên. Nhưng nói xấu nói ở phía trước, đối ngoại chẳng khác nào bị lao Tống ra chín tộc lũng đoạn hội Ninh đặc sản từ vận chuyển đến cuối cùng tiêu thụ, chúng ta lợi nhuận rất lớn. Bao đi sở hữu phí tổn bao gồm cấp bá tánh thu mua tiền, chúng ta muốn từ thuần lợi nhuận lấy ra tam thành, xây dựng hội Ninh, hồi quỹ bá tánh, chung không? Chung. Tần chủ bộ ở phía trước nha run lên, hậu viện đây là làm gì đâu? Chương 791.000 xe liền vạn hộ, một đường quán Cửu Châu, hai chương hợp nhất. Trước mắt, huyện nha nghiêng đối diện, có cái giống quảng trường dường như đại đất trống. Kia mặt đất đều là Tống Phúc Sinh sai người dùng núi lửa thạch lót đường, đặc biệt hợp quy tắc. Đất trống chỗ lập một trường côn, côn thượng tung bay một bức màu đỏ đại kỳ. Kỳ thêu chữ to, hội Ninh huyện nha. Mỗi ngày, này bốn cái chữ to, đón gió phiêu triển. Kỳ thật, Tống Phúc Sinh còn muốn này một đường, ven đường đều tung bay bảy màu tiểu kỳ tới. Tốt nhất buổi sáng, ở quan lại nhóm đi làm khi, lại làm bọn nha dịch đá đi nghiêm tới cái kéo cờ nghi thức, cần phải muốn bồi dưỡng xuất quan viên nhóm vì dân làm chủ sứ mệnh cảm. Các ba cánh cũng vây xem, cộng đồng nhìn lên kéo cờ, có cùng huyện nha một lòng trịnh trọng cảm. Chậm rãi, tốt nhất này liền trở thành hội Ninh tinh thần văn minh phương diện đặc sắc. Ta không thể chỉ chảo kinh tế, không chảo tinh thần văn minh A. Nhưng không rảnh. Tống Phúc Sinh chỉ đảo ra tay làm tốt lại cấp chủ yếu đường phố cắm lên phố bài, đến nỗi này đó hư, tính toán ăn Tết lại chỉnh. Mặt khác, huyện nha trước cửa quảng trường, trừ cột cờ ngoại, đường phố một bên còn lập hai cái cao cột đá. Trước mắt, kia hai cái cột đá tứ phía, dán đầy chiêu công cùng lại muốn thu gì đó bố cáo. Gần nhất mấy ngày, ở huyện nha đương trị quan lại nhóm, qua lại đi làm tan tầm khi, đều sắp bị khí cười. Bởi vì kia cột đá biên, đồng nhiên tới một vị lược biết mấy chữ quẻ chân lão nhân. Lão nhân kia ngày ngày chuyển đến một bàn một ghế, bàn bại giá rẻ giấy ngọn bút nghiên, so với bọn hắn đương trước người đều đúng giờ. Chi huyện đại nhân hôm qua còn trò cười, về sau các ngươi tới không có tới vãn, bản quan không cần xem đồng hồ nước. Tống cổ người đi cửa xem một cái lão nhân kia có ở đây không liền biết. Lão nhân kia là làm gì đâu, bang nhân niệm bố cáo. Bố cáo hạ, phóng một chén. Toàn bằng nhân tâm ý thưởng. Nhưng ngươi muốn cho rằng lão nhân chỉ tránh niệm bố cáo tiền vậy sai rồi. Hắn chủ yếu kinh tế nơi phát ra là bang nhân viết thư, này tin chính là yết giá rõ ràng thu tiền đồng. Trong huyện chiêu công lượng như thế đại, nhà ai không có mấy cái thân thuộc ở nông thôn. Đại gia là thực chú ý huyết thống cùng cho nhau giúp đỡ. Trong thành thiếu người làm việc, đến nói cho thân thích nhóm một tiếng A, tốc tới. Trong thành liền bà đinh căn đều tính tiền. Lão nhân này liền lợi dụng loại này tâm lý kiếm tiền. Hắn mỗi ngày ngồi ở cột đá biên, thế đoàn người viết thư. Tích góp một ngày thư tin sau, lão nhân liền thu thập cái bàn, chống quải trượng đuổi tới cửa thành, ấn thôn trang tìm trở thuê xa phu đem tin mang đi xuống. Mấy phong thư không chiếm địa phương, trở thuê thông thường lại là người trong thôn, nhắc tới nhà ai còn đều nhận thức, liền ý tứ, có khi hỗ trợ mang hồi vài phong thư mới thu một hai cái tiền đồng. Cho nên nói, quan lại nhóm có thể không bị khí cười sao. Kiếm tiền tránh đến huyện nha cửa tới rồi. Càng làm cho người dở khóc dở cười chính là, nghe nói lao nhân kia, gần nhất còn thu mấy phân trưởng kỳ đại sống. Nay không sao, chi huyện đại nhân nhiều lần hướng ra phía ngoài truyền đạt, cường điệu đặc sản. Phía dưới những cái đó Lý Chính liền làm điên lạc, đều không nghĩ bị những cái đó tùng thạch thôn linh tinh so đi xuống, xem gì đều giống đặc sản. Hôm nay đào ra tảng đá, ngày mai mang mấy thứ nói cái gì trong sơn động đào ra bảo bối, đánh xe liền tới huyện nha soát tồn tại cảm, nhường cho phân biệt. Làm đến huyện thừa, huyện úy, chủ bộ, điển sử các đại nhân, mỗi ngày phải có một cái quan viên trực ban, cố ý làm ra một gian làm công nơi, chuyên môn phụ trách dẫn người trưởng mắt tiếp đãi. Phía dưới này đó Lý Chính tới trong huyện liền thưởng cơm hộp. Đương này đó Lý Chính lúc đi liền nhìn thấy lao nhân kia, lại đây sau khi nghe ngóng là làm gì, minh bạch lạp. Vậy ngươi nơi này có thể tính tiền tháng không? Gì là tính tiền tháng? Chính là ngươi thường xuyên tính cho chúng ta này đó Lý Chính viết thư, đem ngươi nghe nói huyện nha truyền đạt tân tinh thần viết đến tin. Không có ý gì khác, chúng ta chỉ là suy nghĩ nhiều giải chi huyện đại nhân lại nói gì đó, lại ở vội vàng làm các bá tánh làm cái gì, người thành phố gần nhất ở làm chút cái gì. Không nghĩ ở dưới bởi vì giao thông không tiện thoát ly đại nhân lãnh đạo. Muốn theo sát đại nhân bước chân. Đã hiểu, chính là làm tiểu đạo tin tức khắp nơi truyền bá bái. Như thế đơn tử, hàng năm tính tiền tháng, lão nhân này thu 20 mấy phân. Tống Phúc Sinh nghỉ trước khi, vừa ăn công tác cơm biên nghe nói khi đều cười. Có quan viên tỏ vẻ, đại nhân, hắn có phải hay không có chút mạo phạm? Mạo phạm cái gì, chúng ta có cái gì đáng sợ dân chúng biết được? Ở Tống Phúc Sinh xem ra, lão nhân kia thuộc về dựa vào chính mình bản lĩnh kiếm tiền, không có gì ghê gớm. Đừng nói lão nhân nhóm, hắn nhà mình tiểu tử nhóm, con của hắn mê thọ, ngày mùa giả đều ở dưới kiếm tiền. An đồ thôn, cái kia rửa sản mật ong lại lấy sinh tồn thôn trang. Từ Lý Chính đến phía dưới tiểu hải tử, tất cả tại cửa thôn nhón chân mong chờ. Không trong chốc lát, chỉ xem đầu xe từ sơn một khắc mặt quải lại đây. Tiếp theo đệ nhị chiếc lộ diện, đệ tam chiếc, đệ thập chiếc, thứ 20 chiếc, đếm không hết lạp. Dọc theo đường núi, đoàn xe giống dòng suối nhỏ giống nhau ở hướng Dượng Long thôn trang vọt tới. Tới rồi, lúc này thật sự tới. Chi huyện đại nhân không có lừa bọn họ. Đại nhân nói, nơi này hàng năm hoa nở khắp mà, ong vũ phi dương, các đồng hương thật lợi ích thực tế huệ thải hồi thứ tốt, bản quan nhất định phải cho các ngươi tránh đến càng nhiều tiền. Hắn nói được thì làm được. Hảo chút số tuổi đại Dượng Long người, còn không có đem mật vận ra, liền bắt đầu kích động khóc. Dùng bị ong mật chết ra xương bao tay che mắt nói, rốt cuộc quán thượng quan tốt, ở bọn họ nhất khó khăn khi, là thanh thiên đại lao ra bảo vệ bá tánh chu toàn. Không biết là ai mang đầu, xôn xao quỳ xuống đất một mảnh. Tiền mễ thọ lúc này liền ngồi tại đây lánh mật đội ngũ đầu trong xe. Tiểu hài tử phong cổ đại ngày hội ngày mùa giả, cố ý theo tới ghi sổ tránh tiền tiêu vặt. Không tránh làm sao, tiền làm tỉ tỉ hùng đi, cũng không nói còn. Với hỏi tỷ tỷ thảo muốn liền tao đoán trách. Ai làm ngươi mở miệng liền thưởng cho quốc công phủ phái tới truyền tin gã sai vặt, ta là mượn, ngươi là thưởng. Đệ à, ở bên ngoài trang mặt mũi có thể, phải vì chính mình hành vi mua đơn, ngươi quản ta nếu không. Mễ thọ chỉ có thể ăn xong ngậm bồ hòn. Hơn nữa lần này ra tới tránh tiền tiêu vặt, nhưng không ngừng là mễ thọ. Nhị lang Tống Kim bảo bọn họ đi theo bất đồng đội ngũ, cũng ở bên ngoài kiếm tiền. Nơi này không thể không đề một câu, mẹ thọ còn cấp trong ban một vị nghèo cùng trường giới thiệu công tác, cùng hắn quan hệ khá tốt. Kia tiểu hỏa 17 tuổi. Lần đầu tiên cùng Tống Phúc Sinh giảng thời điểm, có hay không cái gì lâm thời công cấp cùng trường khô khô, Tống Phúc Sinh đều nghe sửng sốt. Xa xa. Lúc này, mẹ thọ nhảy xuống xe, bị các đồng hương tiền hô hậu ủng đi vào các gia sân, lấy vở bắt đầu ký lục. Chứa đầy nhiều ít 5 cân thùng 10 cân 20 cân thùng. Nay một hộ nhà, tổng cộng lôi đi nhiều ít cân mật ong. Đến cuối cùng có người ra thấu không thượng chỉnh cân, mẹ thỏ yêu cầu đánh dấu, sau đó dựa theo chỉnh cân cho người ta hạch toán tiền bạc. Nay năm hộ tính xong rồi, nhị đường bá, trang xe. Được rồi. Tống Phúc Thọ buông đồng hương ra gáo múc nước, trong miệng nhai mật ong khối, bắt đầu dẫn người tay trang xe. Cùng đội ngũ tới Tống Phú Quý, càng làm một chút đại lao ra cái giá cũng không có, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, liên tiếp kêu gọi, nhọc lòng cực kỳ. Các đồng hương, không nóng nảy, là không dưới bất luận cái gì một nhà. Nhưng thật ra các ngươi trang thùng thời điểm nhất định phải thêm cẩn thận. Các ngươi lộng điểm nhi mật ong không dễ dàng, kia đều là bị ong tử chết ra tới vất vả tiền. Thứ tốt, chúng ta 100 triệu không cần lãng phí, chúng ta cho ngươi kéo ra ngoài kia đều là tiền bạc. Thôn Lý Chính muốn thay thế biểu các thôn dân, hướng Phú Quý bọn họ đoàn người tỏ vẻ cảm tạ. Tống Phú Quý tư thái bãi thật sự chính đạo. Các hương thân, muốn nói cảm tạ, chúng ta cũng nên nói tiếng cảm ơn. Kỳ thật chúng ta thuộc về là hợp tác quan hệ. Cảm tạ các ngươi vất vả cần cù lao động, tâm nhãn thực thật sự lấy ra thuần túy nhất cây đoạn mật. Năm nay, là lần đầu tiên hướng ra phía ngoài vận bán, ta không hiểu được sẽ cái dạng gì. Nếu như, bán thượng đến giới, doanh số không tồi, huyện Thái Gia yêu cầu chúng ta, sang năm cần phải còn phải cho chủ động các ngươi để giới. Làm các đồng hương lại nhiều tránh một ít, nhật tử quá lại giàu có một ít. Chúng ta mục tiêu cùng khẩu hiệu là, tranh thủ song thắng. Phú Quý múa may tay, dứt lời, chín tộc tùy đội tới hán tử nhóm liền kịch liệt vỗ tay, cần thiết đáp đài cổ động. Ông nông nhóm không hiểu được đây là ý gì, nhưng cũng đi theo vẻ mặt kích động mới lạ chụp nổi lên bàn tay. Tới rồi sau lại, thế nhưng càng chụp càng hăng hái. Một trương trương ngăm đen thô ráp mặt, từ trong lòng hướng ra phía ngoài cười ngọt ngào, tựa như bọn họ thân thủ chế kia mật ong, trong mắt tràn ngập chờ đợi. Bọn họ đều hận không thể hướng mua mật người, tự mình đẩy mạnh tiêu thụ. Bên ngoài người, các thành trì người, các ngươi cứ yên tâm ăn đi. Vừa rồi quý gia bọn họ làm đem thùng biên mật cạo, bọn em đều không cạo, liền sợ bẩn các quý nhân miệng. Chi huyện đại nhân dám vì bọn em đảm bảo đây là thứ tốt hướng các ngươi bán, bọn em cũng dám dùng mệnh đảm bảo, này thật là chúng ta dụng tâm chế ra tốt nhất mật. Cùng lúc đó, một khác chi từ Điền Hỷ Phát cùng Tứ Tráng dẫn dắt đội ngũ, cũng đến chỉ định địa điểm. Hai người trong tay nắm chặt lươi hái, thở hổn hển, có thể cho này hai người mệt quá sức, liền có thể nghĩ vất vả. Phía sau sọt, chứa đầy tiễn vũ cùng bội kiếm. Hai người trên mặt đều bị quắt phá, một đường ở phía trước vượt mọi chông gai, bò tới rồi trên núi. Đình, đế lạp, chính là nơi này, nhất định là nơi này. Như vậy dương quang, như vậy mưa móc, như vậy độ dốc, như vậy địa lý hoàn cảnh. Thiếu giống nhau không thể. Cần thiết là hàng năm ổn định ở có 20 năm trở lên trong rừng cây, cần thiết lấy cây đoạn, cây lịch, hạch đào thu vì ảnh. Dưới tảng cây còn phải có thứ cây ngũ gia bỉ chờ hiểm hộ, như thế hoàn toàn phù hợp hoàn cảnh, mới có thể mọc ra tồn tại nhân sâm. Nói chuyện chính là, gia truyền thải tham tài nghệ nhiều năm tổng đem đầu. Không ngừng là vị này. Ở Tống Chi huyện Tống Phúc sinh hướng toàn huyện nhân dân phát ra triệu hoán sau. Có thể nói, lúc này Điền Hỷ Phát cùng Tứ Tráng phía sau, tập kết chính là toàn bộ hội Ninh huyện sở hữu sẽ thải tham thợ thủ công. Những người này mới là trường Bạch Sơn chân chính chủ nhân. Bọn họ hàng năm lấy tham vì vũ, đối này tòa tập thiên địa tinh hoa sơn, có phát ra từ nội tâm kính sợ chi tình. Chỉ xem Điền Hỷ Phát cùng Tứ Tráng dựa sau, tổng đem đầu ngồi dưới đất nghỉ đủ kính nhi, bắt đầu dắt đầu mang đội. Đệ nhất dạng, quỳ xuống đất bái tạ núi lớn, cảm tạ thiên nhiên đối nhân loại tạo. Đệ nhị dạng, thợ thủ công nhóm sôi nổi lấy ra ra hỏa cái, cột lên có đồng tiền tơ hồng. Tương truyền, nhân sâm có linh tính, không buộc liền chạy. Đem chuẩn bị công tác toàn bộ vội xong, tổng đem đầu trịnh trọng xem một cái Điền Hỷ Phát cùng Tứ Tráng. Điền Hỷ Phát gật đầu một cái, ý bảo, khai đào đi. Đào tham người lúc này mới một chữ bài khai, trên người mang theo cây kéo cọc gỗ ngắn chờ công cụ, hiện ra một chi đội ngũ hình vuông ngồi xổm mà, có trật tự một chút tìm kiếm. Những người này, không quan tâm trước kia là kéo giúp vào núi đào tham đoàn đội vẫn là đơn quân rúm. Một người thải tham, trước mắt biểu tình đều giống nhau, thật cẩn thận, rất sợ không cẩn thận thương đến nhân sâm một chút ít. Không trong chốc lát, Tứ Tráng liền nghe được có người kêu, phát hiện chảy gỗ. Chảy gỗ, là trường Bạch Sơn dân bản xứ đối nhân sâm một loại đặc thù xưng hô. Ta nơi này cũng phát hiện chảy gỗ lạp. Ở trên núi ước chừng đãi 15 ngày. Tứ Tráng lần đầu tiên nghe được phát hiện 100 năm nhân sâm, cảm giác là mới mẻ, cần thiết xem một cái. Lần thứ hai nghe được là kinh hỉ. Thứ 24 thứ, đệ 78 thứ, chính là vẻ mặt chết lặng. Liền tỷ như, giờ phút này, tứ tráng này mặt nghe được lại phát hiện tham, vội vàng đem ăn một nửa liệt ba nhét trở lại trong bao, hướng trong miệng ném viên dã trái cây giải khát. Sau đó lấy một ít hoa lá cây cùng rêu xanh bọn tây tiến lên, máy móc mà tiếp nhận tham. Dùng này hai dạng lá cây thảo quấn lên một ít nguyên thổ, đem nhân sâm bao lên, cuối cùng lại dùng dây cỏ, vỏ cây đem nhân sâm lại bọc một vòng, mặt trên chất thượng mang đồng tiền tơ hồng. Đương hơn nửa tháng sau, thải tham đội ngũ từ sơn thượng hạ tới, một đám đều tạo không có người dạng. Điên hỉ phát cùng tứ tráng bạo gầy mười mấy cân, cơ bản một ngày rớt một cân. Hai người bọn họ ngủ không hảo giác, muốn đề phòng trên núi dã thú, muốn mang đội ở trong núi tìm tân nhân sâm mà, luôn luôn cũng không dám thả lỏng. Phú Quý lại xuất hiện ở chỗ này. Hắn thật là Tống Phúc Sinh một khối hảo gạch, nơi nào yêu cầu nơi nào dọn. Phú Quý một bên đau lòng vô vô Điền Hỉ phát cùng tứ tráng bả vai, một bên chỉ huy những người khác trang dương. Vận chuyển mới mẻ nhân sâm dương gỗ là có chú ý, bằng không Phú Quý cũng không thể tự mình tới. Quá quý trọng thứ này. Chỉ xem trang tham kia dương gỗ cái đáy lót một tầng tân đông, đông mặt trên phúc lấy giấy trắng. Dương gỗ vách tường cũng muốn tối đông cùng giấy trắng, để tránh này mới mẻ tham ở vận chuyển trên đường hư hao. Phú Quý lại lấy quá một cái đại túi, ao ao hướng trên mặt đất đảo tiền, đầy đất bạc. Tiếp nhận Điền Hỉ phát ký lục thợ thủ công nhóm phân biệt đào mấy viên, đào ra lớn nhỏ niên đại cùng hoàn trình độ, đối chiếu ghi sổ buồn cấp hiện trường phát tiền. Toàn bộ vội xong, lúc này mới mang đội trở bạo gầy Điền Hỉ phát cùng tứ tráng hướng ra hồi. Điền Hỉ phát đến trên xe liền nằm xuống, tâm hoàn toàn thả xuống dưới, trong trước mắt, tiếng ngáy rung trời vang. Phú Quý múa may roi nhìn mắt tứ tráng, vui vẻ. Vẫn là tuổi trẻ hảo a. Tiểu tử này mệnh thành này thảm dạng, cư nhiên còn không gây, đang dùng không biết từ nào đảo làm cho một phiến cọ nha. Sao, sợ ngươi tức phụ ghét bỏ ngươi a? Vậy ngươi chỉ chỉnh nha có cái dám dùng. Lại nói, ngươi tức phụ không rảnh, nàng không ở nhà. Tứ tráng sửng sốt. Cùng ngươi mãi các nàng ở Hoàng Long Phủ thành khai tiệm điểm tâm đâu, ai biết hôm nay có thể hay không trở về. Đều đi hai ngày. Tứ tráng lập tức vứt bỏ phá một phiến, Phú Quý một cái xoay người gian lại nhìn lên, kia tiểu tử dựa vào nhân sâm dương thượng nghiêng đầu ngủ lạp. Cho rằng Điền Hỉ phát cùng tứ tráng này một đội là nhất bị tội sao. Không, còn có một đội. Vương Trung Ngọc cùng Bảo Châu ca ca đại đức tử, từ nấm mộc nhĩ thổ sản vùng núi đội rút ra, bị điều đi khai thác trứng muối thạch. Trước mắt thổ sản vùng núi đội, chỉ có Cao Thiết Đầu một người ở chống đỡ. Đốc công làm việc, Vương Trung Ngọc cùng đại đức tử kia giọng nói toan ách. Không quan tâm uống cái gì căn trà cũng vô pháp giảm nhiệt giảm đau, ho khan xuất huyết đi. Này hai người mang theo các thợ thủ công thường trú xa ra bang, Đinh Quang Tạc. Cùng người ta nói lời nói đều nghẽn ngãng. Tống Phúc Sinh biết được sau tỏ vẻ. Không được, nhà ta phải có người khi không thường cùng Trung Ngọc Đại Đức Tử đổi gác. Hắn là thật sợ thời gian lâu rồi, Phúc Thọ đôi mắt đã như vậy, đường tái xuất hiện hai kẻ điếc. 10 tháng mạt, Hoàng Long khu vực, có hai chỉ đặc thù đội ngũ xuất phát. Một chi là từ quan viên tự mình hộ tống, từ Hoàng Long phủ danh nghĩa hướng kinh thành Hoàng Cung tiến hiến hội Ninh đặc sản. Đào phủ doãn đối Tống Phúc Sinh việc này làm đặc biệt vừa lòng. Tống Phúc Sinh không sao cả. Không quan tâm là ai chiến tích, chỉ cần ngươi làm thượng cấp có thể phối hợp ta, đừng chen ép ta, làm hoàng thượng có thể ăn đến uống đến cho dù là không khen thanh hảo, hắn cũng có chuyện nói. Đây chính là hoàng thượng ăn uống dùng, sau này cấp hội Ninh các bá tánh bán đồ vật liền hảo bán, lộ là có thể đi khoan, Tống cửu tộc cũng có thể tránh đến càng nhiều tiền. Một khác chi đội ngũ. Đương nhiên là chúng ta đứng đắn Thiên Lý Mã xuất phát. Quách Lão Đại mang vận chuyển đội. Phú Quý mang theo địa phương đi cả kheo sướng kịch địa phương qua tay lụa nghệ sĩ, cùng xe đi kinh thành bán. Phú Quý không đi, Tống Phúc Sinh không yên tâm, có đôi khi đẩy mạnh tiêu thụ mới là quan trọng nhất. Một ngày này, Tống Phúc Sinh đều không có nghĩ đến, hội Ninh các ba cánh, liền phía dưới các hương các thôn người đều tự phát tới rồi vui vẻ đưa tiễn. Các ba cánh biết được trang những cái đó đặc sản vật chứa trên có khắc có, Đại Mỹ Trường Bạch Sơn, Đại Mỹ Hội Ninh Chữ. Cho nên, bọn họ đứng ở bên đường. Đương nhìn đến Thiên Lý Mã chiếc xe lục tục xử ra kia một cái trước mắt, cộng đồng hò hét chính là, Đại Mỹ Trường Bạch Sơn, Đại Mỹ Ta Hội Ninh. Trong lúc nhất thời, hàng ngàn hàng vạn người cộng đồng hoan hô. Chương 792 nhân tâm chứng giám, hai chương hợp nhất. Gió lạnh thổi qua Tam Giang Nguyên. Tuyết trắng rừng ở trường Bạch Sơn. Cái này mùa đông, phương Bắc trận đầu đông tuyết, không hề dấu hiệu hạ xuống. Hai chi đội ngũ. Kia chi tiêu có Hoàng Long đặc sản, từ chính quan viên cùng khoái mã vận chuyển đội ngũ, đã tới kinh thành dệt làm, Đào đại nhân phái ra thân tín đang ở tấu sự chỗ điển công đơn. Mà chở bá tánh hy vọng thiên lý mã đội ngũ, lại còn tại trên đường. Không có biện pháp. Chúng ta không có quá nhiều ngựa, đại đa số là con la, con bò già. Liên này, ở hội ninh địa phương chiêu công đi lên đám tiểu tử, còn cho rằng đã rất lợi hại. Chi huyện đại nhân thật là lợi hại. Có như vậy nhiều gia súc vận chuyển. Có thể ở quá thành khi, móc ra không bị địa phương quan viên làm khó giấy thông hành, người khác vừa thấy liền kêu gọi, phóng, phóng, phóng. Một đường cư nhiên còn có nghỉ chân địa phương. Bọn họ lần đầu đi xa như vậy lộ, cảm giác nơi trốn khai mắt. Quách lão đại mang nhĩ bao ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện tuyết có càng rơi xuống càng lớn xu thế, quay đầu lại điệu bộ làm truyền lời đi xuống, đình một chút, không kém này trong chốc lát. Làm đoàn người đem áo đông hệ khẩn chút, đều quét tức nhanh nhẹn xuyên ấm áp, chúng ta lại ra sức lên đường. Đám tiểu tử lập tức mang hảo thủ bộ, cấp mặt bộ vây thượng miên khăn trùm đầu, kia khăn trùm đầu chỉ lộ hai đôi mắt cùng hai cái mũi mắt, cổ chân chất thượng ô lạp thảo, lại khấu thượng mang lỗ thai mũ đông tử hệ hảo dây lưng. Nay một bộ xuyên đáp, thuộc về đồ lao động, tất cả đều là phát. Thiên lý mã cho bọn hắn phát này đó đồ lao động không cần tiền. Là, không muốn các ngươi tiền, Tống Phúc Sinh lại hoa ra không ít tiền. Này ngoạn ý lại không phải từ thiên rơi xuống, muốn mua nguyên liệu muốn mướn người cắt đại lượng chế tác phải cho thủ công tiền. Thật là đại lượng. Tống Phúc Sinh không ngừng cấp vận chuyển tiểu tử nhóm tiêu tiền thủ công trang che lưu nghiêm, lại còn có cấp tỷ như tạo trứng muối thạch những cái đó đặc sản đội toàn xứng với. Hảo những người này đều không hiểu, cho rằng này tiền tiêu oan uổng. Dân chúng nếu muốn làm này sống, lý nên từ chính bọn họ mang tể không phải sao. Ra hỏa cái đều không đầy đủ, còn ra tới đánh cái gì công. Tống Phúc Sinh lại không như vậy xem. Hắn thậm chí đối các đặc sản đội hô lên nói chuyện. Giống lần này vận chuyển đội xuất phát, hắn liền cố ý dặn dò quá. Lộ hoặc thời điểm thật sự tốn không được xe, thà rằng lật xe dày xéo một ít, cũng không cần vì cứu lại tài sản có thương vong. Ở Tống Phúc Sinh nơi đó, lấy nhân vi buồn, trước nay liền không phải lời nói xuông. Người ở, chẳng khác nào tiền ở. Ngươi đều nói ba thánh kính yêu hắn. Dân chúng không phải ngốc tử, có thể từ các mặt cảm giác ra tới huyện Thái gia đái bọn họ hảo. Cho nên nói, Tống Phú Quý cảm giác chuyến này áp lực đại. Bởi vì hắn biết Phúc Sinh trước mắt rất nghèo, trước nay cũng không có như thế nghèo quá. Nghèo đến đem mã Lão Thái cùng bàn nha tiệm điểm tâm số dư đều cấp cướp đoạt lại đây, làm cho Lão Thái thái tưởng ở Hoàng Long Thành khai đại cửa hàng, cuối cùng lại chỉ đoái tiếp theo gian cửa hàng nhỏ. Kia cửa hàng tiểu nhân, đều không địch lại trước kia ở Phụng Thiên phía dưới ra huyện cửa hàng đại. Nghèo đến, Phúc Sinh tự mình tham ố công khoản. Bất động kia tiền không được. Giống thu mật ong muốn trước đem tiền bạc cấp ong nông đi, thu thổ sản vùng núi, thu nhân sâm càng là, cấp những cái đó tham đem đầu khai tiền bạc cực kỳ phong phú. Còn có chiêu nhiều như vậy công nhân, mỗi ngày đều ở đại lượng hướng ra phía ngoài phát tiền công. Mà thiếu ai, Phúc Sinh nói, cũng không thể thiếu dân chúng ăn mặc chi phí tiền. Dân chúng càng khó, thu hoạch vụ thu sau bị đoạt lại nạp thuế, liền chờ cấp chi huyện đại nhân làm việc kiếm tiền nhiều tổn chút lương đâu. Không có biện pháp, khoản thượng mấy ngàn lượng tiền bạc, không đủ làm gì, liền tham ô vạn ra. Tưởng chờ Phú Quý đến kinh thành bán xong rồi này đó, lại đem khoản thượng lỗ thủng lấp kín. Việc này, chỉ có Tống cửu tộc mọi người trong nhà biết được. Làm đến Phú Quý ở xuất phát trước, Tống A ra áp lực tâm lý cực đại tìm nói chuyện nói. Phú Quý A, Phúc Sinh là lấp kín hết thảy, ta cả nhà cũng đổ hết thảy. Ngươi nếu là bán không ra đi, ta hồi nhậm ra thôn bán phòng ở bán đất đều còn không thượng này trướng. Ngươi còn muốn mau chút bán đâu. Ta đã nhiều ngày nằm mơ, tổng mơ thấy mặt trên phái người tới cha Phúc Sinh trướng, nói muốn khảm Phúc Sinh đầu, ta khóc tỉnh vài lần. Phú Quý lập tức liền lập quân lệnh trạng, ông nội, ta chỉ định có thể bán đi ra ngoài. Bán không ra đi, ta liền chết ở bên ngoài. Ông nội một chút cũng không có cảm giác được vui mừng, bán không ra đi, ngươi chết bên ngoài cũng vô dụng. Đây cũng là làm Phú Quý cảm giác thực tức giận nguyên nhân. ngươi nói Phúc Sinh đáp thượng toàn bộ, cuối cùng làm Hoàng Long Phủ tiệt hồ hiếu kính Hoàng Thượng, một câu không đề cập tới Phúc Sinh sự, này cũng quá không công bằng. Ở Phú Quý xem ra, cũng ngàn vạn đừng nói là vì Tống cửu tộc kiếm tiền, Phúc Sinh mới mạo như thế đại hiểm. Luôn là phải có đại hóa thương đứng ra cấp dân chúng bán đồ vật đi. Phúc Sinh là có thể cho người khác làm này một quán, nhưng Phúc Sinh không yên tâm những cái đó khống chế không được người. Sợ làm đại sau, nhìn thấy lợi nhuận, những người đó lại nhấc lên mặt khác quan viên trộn lẫn tiến vào. Bái một tầng ra, lại một tầng ra, tới rồi tầng chốt nhất bá cánh cung hóa kia một vòng, còn có thể dư lại cái gì lợi nhuận. Bên ngoài những người đó, ai có thể có bọn họ Tống cửu tộc thật sự. Những người đó có thể cho dân chúng chủ động để giới thu hoa sao. Nhưng thật ra sẽ cho giá cả tìm mọi cách gáp càng thấp. Cấp phú quý khí, đáp thượng hết thảy, danh không có, quá lớn lợi không có, trừ bỏ làm ba tánh đối chiếu năm rồi nhiều ra không ít nghề phụ thu vào, cùng mạo hiểm so sánh với căn bản không bình đẳng. Hắn này một đường càng suy nghĩ càng vì Phúc Sinh trong lòng không cân bằng. Hoàng Long quan viên mặt thật đại. Còn lấy những người đó một chút chiêu cũng không có, sợ bị nạn vì. Là, sợ. Tống Phúc Sinh không sợ đắc tội thượng cấp quan viên ảnh hưởng chính mình lên trước. Tống Phúc Sinh sợ chính là, dân chúng trước mắt là có thể tránh đến tiền trợ cấp sinh hoạt, lại bởi vì chính mình ngạnh cương thượng cấp quan viên, mặt trên tạp các loại thủ tục. Sợ những người đó làm ra, tha rằng làm núi lớn hoang vu ở nơi đó, cũng không thành toàn ba cánh. Phú Quý không biết chính là, Phúc Sinh đều đã nhượng bộ đến làm người trích quả đào trình độ, còn làm rất nhiều người bất mãn đâu. Liên tỷ như giờ phút này. Phủ Nha đang ở triệu khai thu nhập từ thuế trước lương hội nghị, các chi huyện đều tới, duy độc Tống chi huyện không tới vị. Hoàng Long Phủ cá biệt quan viên liền ở trong lòng cười, xem ra đây là làm lớn, không cần phải người khác làm. Hội Ninh tới chính là Lữ Huyện Thừa. Lữ Huyện Thừa ở mở họp trước, căng ra đầu cùng Đào đại nhân bọn họ nhận lỗi. Nói chúng ta chi huyện đại nhân không hiểu được mở họp sự, người không ở huyện Nha. Trước một đoạn phía dưới người báo, phát hiện một loại cục đá. Kinh người lật xem thư tịch lại thám thính xem xét, nói kia cục đá kêu hoạt thạch. Chúng ta chi huyện liền xuống nông thôn xem cục đá đi, kia đồ vật có thể làm thạch nổi. Trong lòng lời tự thuật, các ngươi này cũng quá đột nhiên, đồng nhiên liền phái người nói, làm đi phủ thành hội báo trước lương tình huống, còn làm hai ngày sau liền đến vị. Khi chúng ta chi huyện giống các ngươi như vậy nhàn, hắn đang ở phía dưới hẻo lánh thôn trang thăm viếng hoạt thạch. Kia thôn ly chúng ta huyện thành liền có 5 ngày lộ. Phi cũng phi không trở lại a. Không chiêu, hắn liền tới đối phó mở họp. Đào Phủ Doãn nghe xong nguyên do, dẫn đầu cười một chút, úc. Xem ra Tống chi huyện xác thật rất bận. Mặt khác quan viên, ân, ha ha, là, vội, có thể lý giải sao. Lữ Huyện Thừa, lấy ta nhiều năm nhuộm dần quan trường nhiều năm kinh nghiệm phân tích, các ngươi cũng không có chân lý giải. Sẽ thượng, Lữ Huyện Thừa bởi vì phẩm cấp, ngồi ở nhất mặt vị. Nhưng là đương hội báo trước lương tình huống khi, Lữ Huyện Thừa đầu một hồi loại sáng. Ngôi thẳng sống lương báo cho, hội Ninh huyện ba tánh không một thôn một hộ khất nợ, đã toàn bộ nộp lên trên song. Một bộ các ngươi tùy thời có thể hạ lệnh khai thương đưa trước. Mặt khác huyện hoặc nhiều hoặc ít lại thiếu triều đình lương thực chi huyện nhóm, động tác nhất trí nhìn về phía làm nổi bật Lữ Huyện Thừa. Có người khinh thường, có người không tin, có người cho rằng hội Ninh quá bộc lộ mũi nhọn cũng không phải chuyện tốt. Sẽ sau. Các nơi chi huyện nhóm thật vất vả tiến đến cùng đi liên hoan, cùng Hoàng Long Phủ thượng cấp bọn quan viên cùng nhau. Duy độc không có người gọi lại Lữ Huyện Thừa. Lữ Huyện Thừa ngồi trên xe, cười lắc đầu. Không gọi hắn đánh đổ, đỉnh đầu một đống chuyện này, vội không xong, quay đầu lại chi huyện từ ở nông thôn trở về lại sẽ đối hắn như mày. Cho rằng hắn vẫn là từ trước cái kia hắn sao. Gần nhất đã sớm nghĩ kỹ. Hắn phẩm cấp thấp. Thật không cần thiết đầu góc tức cái tiêm khắp nơi nghiên cứu. Có thể cho vị này lục phẩm Tống chi huyện hầu hạ minh bạch là được. Nếu là hầu hạ không rõ vị kia, giả sử có thể bàng thượng tứ phẩm quan to lại như thế nào. Hắn chủ quản quan viên Tống chi huyện nếu muốn ấn chết hắn, không nói hắn hảo, không cho hắn động, người khác một chút chiêu cũng không có không phải. Hoàng Long Phủ Doãn Đào đại nhân, trong tầm tay bãi hội Ninh trước lương chứng mục, một bên lật xem. Một bên cũng ở trong lòng cân nhắc Tống Phúc Sinh người này. Ngẫu nhiên còn hòa thân tin nói hai câu. Thì như, Tống chi huyện có phải hay không cố ý không tới, cảm giác bị ủy khuất. Hắn có thể hay không đem hội Ninh cống phẩm biến thành Hoàng Long cống phẩm việc này truyền lời cấp lục ra. Liêu tướng quân nơi đó tạm thời nhưng thật ra không sao cả, Liêu tướng quân không ở trong phủ, nhưng Lục gia nơi đó. Thân tín đối này hai cái nghi hoặc cấp gia phân tích, có khả năng là cố ý không tới. Bất quá, đại nhân, hắn ủy khuất cái gì, truyền lời cấp Lục gia lại như thế nào, này ở nơi nào cũng nói được qua đi. Hội Ninh không thuộc về Hoàng Long sao? Không có Hoàng Long phủ duy trì, Hội Ninh có thể làm thành cái gì? Đào phủ Doãn nghe vậy cười. Đúng vậy, hán đại khái là quá để ý Tống Phúc Sinh cùng Lục gia quan hệ mà bị lá che mắt. Thoáng yên tâm. Thân tín lại báo cho đào đại nhân, hắn sở dĩ phân tích là cố ý không tới, là bởi vì nghe trong phủ quản gia nói, phu nhân tìm Mã Lao Thái, Nga, cũng chính là Tống Chi huyện mẫu thân. Tìm nàng làm gì? Phu nhân nghe nói Tống Chi huyện mẫu thân đến đại trưởng công chúa coi trọng, vẫn luôn muốn tìm cơ hội gặp một lần, tốt nhất có thể nhiều hơn liên lạc. Sau đó thật là xuất phát từ hảo tâm, biết được Tống Chi huyện mẫu thân đang tìm bề mặt, đưa ra trong phủ có một môn mặt chính không, nhưng thật ra có thể cùng nhau làm chút cái gì, Tống Chi huyện mẫu thân lại huyển chuyển từ chối. Đào phủ Doãn đối việc này hoàn toàn không biết gì cả, gần nhất nộp thuế bận quá, đây là lần đầu nghe nói. Úc! Đúng vậy, cự tuyệt, thả kia láo thái thái thái độ. Đêm đó, đào đại nhân cố ý nghỉ ở phu nhân phòng. Bằng không hắn chỉ có mùng 1 cùng 15 mới có thể nghỉ ở phu nhân nơi này. Đào phu nhân kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho phu quân. Nói kia lão thái thái cho nàng cái mềm cái đinh. Nàng này mặt còn không có nói ra cái gì, kia mặt liền lời trong lời ngoài, điểm tâm mua bán cùng Tống Chi huyện không quan hệ. Nói cái gì đơn giản chính là trước kia nghèo khổ xuất thân, làm việc làm quán nhàn rỗi khó chịu, thừa dịp còn có thể động, mới làm ra điểm tâm mua bán tưởng tránh điểm dưỡng lao tiền. Cấp cháu gái tránh cái xuất giá mua bán bản thân, biến đổi pháp nói, đây là đùa giỡn, không sao cả làm đại làm tiểu, càng không sao cả mặt tiền cửa hiệu đại vẫn là tiểu. Kia không phải hiểu chưa? Cái gì không thèm để ý mua bán làm đại làm tiểu? Thật không thèm để ý, tới phủ thành làm cái gì, chỉ ở hội Ninh khai một nhà cửa hàng không phải có thể làm. Chính là không nghĩ kết phường. Đào đại nhân sau khi nghe xong, trong lòng càng thêm không thoải mái. Hạ cấp so bản quan chỗ dựa ngạnh. Bản quan làm quyết sách khi, muốn để phòng hạ cấp đừng vượt cấp đấu. Bản quan cái này thượng cấp, thế nhưng muốn lén phân tích, một cái quan giai so bản quan thấp mấy cấp chi huyện hay không tâm tồn bất mãn. Cứ thế mãi, đây là một cái dạng gì tâm tình. Xem ra Tống Chi huyện có Lục gia làm hậu thuẫn, lại có Liêu tướng quân phối hợp, là thật không đem hắn vị này thượng cấp đặt ở trong mắt. Hai ngày sau, liền ở Tống Phúc Sinh thân xuyên đại áo đông. Đứng ở một đám thôn dân trung gian cười nói, này thạch nồi thật không kém, mua không nổi nồi sắt liền mua nó khi, hoàng cung dệt làm quan viên cũng đem hoàng long cống đơn trình đi lên. Hoàng thượng liền mệnh Dương Minh Viễn tìm ra hội Ninh tấu chương. Dương Minh Viễn tìm xong trình lên, hồi hoàng thượng, vi thần không có tìm được hội Ninh tấu chương, chỉ tìm được hoàng long phủ sổ con. Đồng dạng bạn ở bên người hoàng thượng Đinh Kiên, nghe vậy ngòi bút một đốn, nghĩ thầm. Ha ha, có người muốn xui xẻo a. Hoàng Long phủ sổ con, nếu là thẳng thắn phát biểu là hội Ninh trình lên cống đơn, là hội Ninh chi huyện như thế nào, cho dù là chỉ để một miệng, Hoàng Long phủ phát hiện hội Ninh như thế nào, kia hết thể đều hảo thuyết. Nhưng nếu là không đề cập tới, liền có ý tứ. Phải biết rằng vị kia Dương Tráng Nguyên, đã sớm đem việc này ở Hoàng thượng nơi đó thọc khai. Dự thi đánh cuộc thắng cửa hàng, lúc trước đều trở thành kinh thành quan viên gian trò cười. Qua đi Hoàng thượng cũng biết hiểu. Nghe nói có dò hỏi quá nguyên do, biết được Dương Trạng Nguyên tiền không phải vì nhà mình, lúc này mới đem Dương Trạng Nguyên triệu dùng. Đinh Kiên ánh mắt lóe lóe. Quả nhiên, hắn nghe thấy Hoàng thượng bị khí cười thanh âm. Thả Hoàng thượng còn đem sổ con đưa cho vị kia Dương Trạng Nguyên, làm nhìn xem này sổ con viết phương thức có quen thuộc không. Đinh Kiên vừa nghe, trộm trọn hạ mi, nghĩ thầm. Chẳng lẽ, Hoàng Long vị kia tranh công quan viên là đối chiếu Tống Chi huyện sổ con sao chép. Kia cũng quá lười lạc. Ngươi nhưng thật ra sửa sửa từ lại nói là chính mình nha, như thế nào có thể như thế không cẩn thận. Vị kia quan viên, ngươi không hiểu được Tống Phúc Sinh mãi môn sinh thiên tử. Ngươi đương thiên tử môn sinh là lời nói xuông. Ngươi đương hoàng thượng không hiểu biết chính mình học sinh tự sự phương thức. Ngươi đương hoàng thượng nếu là chưa thấy qua Tống Chi huyện văn trường, có thể tùy tùy tiện tiện liền hạ chiếu xưng là môn sinh. Rốt cuộc là ngươi quá lười, vẫn là ngươi cho rằng hoàng thượng rất bận sẽ chú ý không đến này đó việc nhỏ. Dương Minh Viễn xem xong tấu chương, nhìn đến Đào Phủ Doãn tên, không có nói cập Tống Phúc Sinh, trên mặt gợn sóng bất kinh. Còn nói cho hoàng thượng hắn quen thuộc, đây là Tống Chi huyện tự sự phong cách. Tống Chi huyện người nọ là cái gì phong cách đâu? Hoàng thượng, Dương Minh Viễn, Đinh Kiên, gặp qua Tống Phúc Sinh văn chương người nhiều ít đều có chút hiểu biết. Tống Phúc Sinh một thân giảng thực tế. Tỷ như tấu chương trung sinh đẹp trứng muối thạch, hắn dùng đại lượng độ dài, không phải nói chuyện loại này cục đá bài trong cung có bao nhiêu cảnh đẹp ý vui, mà là giảng trải qua bao nhiêu lần thí nghiệm, phát hiện ma đao có bao nhiêu màu. Lại có tự mình thượng chiến trường trải qua, càng là có thể giảng minh bạch đá mài dao có bao nhiêu có thể đề cao năng lực tác chiến một mình. Kia vừa thấy chính là còn có một bụng nói còn chưa dứt lời bộ dáng. Đánh giá là liền chế tạo, chọn mua, triều đình nên như thế nào cấp hội Ninh bá thánh làm việc tiền, phân phát, trang bị kia một bộ đều tưởng biểu đạt giải thích tới, chính là độ dài không thể quá dài, cũng có lẽ là không dám trực tiếp đang hỏi an sổ con đề thực tế vấn đề ở thôi. Cùng kia phân cống bài thi kém không quá nhiều phương pháp sáng tác. Hoàng Long những cái đó quan viên có cái nào đi qua tiền tuyến. Có mấy cái chính mắt gặp qua binh lính trong tay đao cùn. Không có này loại trải qua, đều không viết ra được tới này một bộ một bộ. Hoàng thượng xem mắt Dương Minh Viễn, trong lòng nghĩ Tống Phúc Sinh. Tống Phúc Sinh rồi lại là may mắn. Chấm ít nhất biết được là hắn ở làm thật sự. Mà những cái đó không vì chấm biết quan tốt viên đâu. Cùng ngày, Hoàng thượng ở nghị sự khi, thỉnh các đại thần uống lên Hoàng Long Phủ đưa tới sữa ong chúa. Lại làm các đại thần đánh giá trứng muối thạch nghiên. Cuối cùng, Hoàng thượng lơ đãng mà nói một câu, đây là hội Ninh đặc sản. Chương 793 làm ta làm đôi mắt của ngươi, hai chương hợp nhất. Các đại thần nghị xong việc, hướng ra phía ngoài đi. Ở ngự tiền hành tẩu Đình Kiên cùng Dương Minh Viễn, túi đầu hướng bọn họ cung kính hành lễ. Đi ra đại thần, là toàn bộ hoàng triều các bộ tối cao chấp hành quan. Hai người bọn họ túi đầu gian, chỉ có thể thấy rõ các vị đại thần trên chân tạo ủng. Nghị sự trong các, trước mắt chỉ còn hoàng thượng, lục thừa tướng cùng lại bộ thượng thư. Dương Minh Viễn cùng Đình Kiên bên ngoài gian, làm tiểu bí thư, loáng thoáng có thể nghe được vài câu. Mấy câu nói đó, chính là làm hai vị người trẻ tuổi, lập tức nội tâm sóng gió mãnh liệt lên. Không đủ một năm lại như thế nào. Chấm xem như thấy rõ, có người, chấm cho hắn đặt ở nơi nào đều yên tâm. Mà có người, nhưng thật ra hợp các ngươi giảng quy củ. Lại ở nhậm mấy chục năm, không bằng người một năm. Chấm muốn nói cái gì quy củ? Ai cho chấm thiết? Chấm muốn chính là, này thiên hạ, lê dân bá tánh có thể. Lại bộ thượng thư, hoàng thượng, lao thần chỉ là tưởng nói, triều đại còn chưa từng có quá mà thôi. Đinh Kiên nghe đến đó, nhìn mắt Dương Minh Viễn. Phát hiện Dương Minh Viễn trên mặt không hề dao động. Hắn liền không phục. Đinh Kiên nghĩ thầm. Trang so với hắn còn giống. Trên thực tế, Dương Trạng Nguyên, ngươi trong lòng thực kích động đi. Tống Phúc Sinh chính là ngươi Trạng Nguyên dạo phố khi, đương trưởng quỳ xuống đất nhận hạ ân sư, ngươi ân sư đều phải phá lệ bị thăng chức, ngươi có thể không kích động. Hơn nữa ngươi nghe một chút lại bộ thượng thư kia lời nói, triều đại không có xuất hiện quá này lệ, cho hoàng thượng còn rất phản cảm. Kia nói minh cái gì? Thuyết minh ngươi ân sư không phải phải bị đề một bậc nửa cách, hắn rất có khả năng ở nhậm còn bất mãn một năm, liền phải rảo bước tiến lên bốn ngũ phẩm hàng ngũ. Chỉ có vượt cấp đề, mới có thể làm lại bộ thượng thư hướng hoàng thượng dọn ra quý củ. Không đủ một năm a, Đinh Kiên trong lòng lửa nóng. Tống Phúc Sinh rõ ràng cùng chính mình là cùng giới khoa cử, nhưng lên chức lộ lại phải cho hắn xa xa ném ra, này phải có nhiều đến thánh tâm mới có thể làm được. Thánh tâm, mới là thiên hạ làm quan giả nhất xua như xua vịt. Giờ này khắc này, Đinh Kiên cho rằng chỉ có một câu, mới có thể hình dung hắn nội tâm hâm mộ ghen tị hận. Đó chính là, biểu đệ, ngươi cũng thật sẽ chọn nhạc phụ. Tự hỏi này đó khi, Đinh Kiên vẫn luôn ở quan sát Dương Minh Viễn. Đương phòng trong lục thừa tướng cũng ở lại bộ thượng thư lúc sau tỏ thái độ không quá tán thành khi, Đinh Kiên rốt cuộc bắt giữ đến Dương Minh Viễn trộm nắm chặt hạ quyền lại buông ra. Hắn lập tức liền ở trong lòng vui vẻ. Ai, này liền đúng rồi sao? Ngươi sao có thể so với ta trang còn châm ổn? Có phải hay không đang ở trong lòng hận lục thừa tướng cùng lại bộ thượng thư nhiều chuyện a? Ha ha, không cần lo lắng. Lục thừa tướng về công về tư đều phải cản cản lại, nhưng ngươi nếu là cẩn thận phân tích hoàng thượng người kia, liền sẽ phát hiện, hoàng thượng một khi hạ quyết tâm, ai cản trở được. Bất quá là hoặc sớm hoặc văn thôi. Người ân sư A, ta biểu đệ hắn chuẩn nhạc phụ, lên trước việc này xem như định ra. Dương Minh Viễn ở nắm chặt quá nắm tay sau, cũng nghĩ thông suốt điểm này. Tông thúc ở hội Ninh còn không đủ một năm, thổ cống lại mới vận tới, so với lại bộ thượng thư đại nhân khuyên giải, lục thừa tướng lời nói, hoàng thượng ứng sẽ suy xét. Hết thể đều mới bắt đầu, ít nhất muốn lại ổn vừa vững mới có thể động, như vậy mới là đối ba tánh đối tống thúc đều tốt sự. Lại một cái, là chính hắn phân tích. Nếu lúc này tống thúc động, kia mới kêu này phân chiến tích tống thúc bất quá là dắt cái đầu, sau lại người tiếp một quán có sẵn. Nếu là bất động, cấp ngồi ổn, tương lai hội Ninh càng tốt, tống thúc mới có thể càng tốt. Bởi vì đến lúc đó, vô luận tống thúc đang ở nơi nào làm quan, này phân chiến tích đều sẽ đi theo hắn đi, lý lịch có hội Ninh huyện dày đặt một bút. Cho nên nói, này phân lên chức lệnh, hẳn là ít nhất nửa năm sau mới có thể xuống dưới. Một hai năm, hai năm, chẳng sợ giống bọn họ giống nhau quá ba năm mới xuống dưới, thật không tính cái gì. Dù sao cũng là muốn vượt cấp đề. Bất quá, ba năm khả năng tính không lớn. Dương Minh Viện nghĩ thông suốt liền thả lỏng xuống dưới, tâm tình phi thường hảo, không hề vì lục thừa tướng ngăn đón lên trước mà làm tống phúc sinh tiếc nuối. Thả lỏng lại liền nhìn mắt Đinh Kiên. Lại xoay đầu xem một cái. Đinh Thứ Cát Sĩ ở nhìn cái gì, trên người hắn có chỗ nào không ổn sao? Dương Minh Viễn đối Đinh Kiên hơi hơi gật đầu một cái. Khu, Đinh Kiên bị trảo bao sau, là túi đầu tiếp theo trang bận rộn. Ngày đó hạ nhà sau. Cái này hoàng triều chân chính nhà cao cửa rộng phủ đệ trước có hành động. Ở các đại thần trong lòng, hoàng thượng sẽ không nói vô nghĩa à, phái ra tâm phúc nhìn chằm chằm còn chưa buôn bán hội Ninh đặc sản cửa hàng. Mặt khác nhà cao cửa rộng lại nhìn bọn hắn chằm chằm hướng đi. Vị kia cùng Dương Minh Viện đánh cuộc phát ra cửa hàng Hàn Lâm Viện tiểu tử, thế nhưng bị tổ phụ cùng phụ thân kêu tiến thư phòng cố ý hỏi chuyện. Lục thưa tướng là ở đi ngang qua hội Ninh đặc sản cửa hàng khi, làm rơi xuống tiệu, nhìn vài lần. Quốc công phủ lão phu nhân dừng lại uống hạt mẹ hồ động tác, nhìn phía phu quân, một hồi lâu mới nói, ngươi ngăn đón làm cái gì? Lão phu nhân gần nhất tính tình có chút biến hóa, liền lục thừa tướng đều có phát hiện. Có thể là hoàng triều chỉ kém tịch thu phục phương Nam cùng trước kia bất đồng. Cũng có thể là tôn nhi lần thứ hai bị thương, khiến lão phu nhân không nghĩ lại đi điệu thấp trầm ổn lộ tuyến. Ổn cái gì, còn muốn như thế nào ổn? Nàng thậm chí nghĩ lại quá chính mình, nàng một cái đường đường hoàng gia đại trưởng công chúa, kim thượng còn sót lại cô, từ kim thượng chỉ là bình thường hoàng tử khi liền đứng ra nâng đỡ, có phải hay không ở giáo dưỡng con cháu khi ra cái gì vấn đề, mới có thể làm con trai của nàng, nàng tôn nhi đều không hề hoàng gia xuất trinh phong phạm. Liên bởi vì không có tự giữ quá cao hoàng gia phong phạm, bên ngoài mang binh mới có thể cùng quân tốt an trụ cùng nhau. Mới có thể giống những cái đó không hề bối cảnh tướng lanh giống nhau, lấy mệnh bắc tiền đồ. Kia trên người thương vô số. Nàng như thế nào liền không dạy qua con cháu, thật không cần phải. Lục phu nhân chính là ở lão phu nhân không cao hứng khi tiến sân. Lục phu nhân là từ nhà mẹ đẻ nghe nói, nhìn thấy bà mẫu hỏi qua là thật sự. Kia cha chồng có hay không trở về giảng, hoàng thượng phải cho lên chức đến nơi nào. Lão phu nhân không có gì kiên nhẫn báo cho nói. Nếu như thăng, tự nhiên là địa phương phủ doãn. Lục phu nhân kinh ngạc lập tức trợn tròn đôi mắt. Lục phẩm biến tứ phẩm, chẳng sợ Hoàng Long phủ doãn chức vị thấp nửa cách cũng là từ tứ phẩm. Này, phía trước không có thất phẩm quá độ, trực tiếp làm lục phẩm chi huyện. Trước mắt, sắp tới, lại nếu không trải qua ngũ phẩm liền rào bước tiến lên tứ phẩm. Lục phu nhân rất là cao hứng, đây là lần đầu rõ đuôi đối tống gia vừa lòng. Vì bản thân tử, phải biết rằng kia Tống Phúc Sinh rất là tuổi trẻ. Lại như vậy nhảy thăng, kia nàng nhi tương lai ở triều thượng, có lẽ có một ngày, tổ phụ cùng ông ngoại tuổi lớn đều không ở quan văn trong đội ngũ, nhưng lại xuất hiện nhạc phụ. Cùng lúc đó, Đinh Kiên cùng Dương Minh Viễn làm ngự tiền hành tẩu tiểu bí thư, sống nhiều, mới hạ trước. Dương Minh Viễn ra nha môn vội vã muốn đi. Đinh Kiên ngồi ở bên trong tiểu lại đột nhiên gọi lại hắn, ta đoán ngươi. Là muốn đi tiêu cục. Dương Minh Viễn gật đầu một cái. Có không tiến thêm một bước nói chuyện. Đây là lần đầu tiên, Đinh Kiên chủ động cùng Dương Minh Viễn chào hỏi. Ly Hoàng Cung có chút khoảng cách ngõ nhỏ. Cố kiệu ngoại, đứng vài tên Đinh Kiên gã sai vật bên trái xem hữu xem. Bên trong kiệu mặt, Đinh Kiên ở cùng Dương Minh Viễn nói như thế như vậy như vậy. Nào đâu? Đinh Kiên ở đề điểm Dương Minh Viễn. Ngươi cũng biết, Hoàng thượng hôm nay hành vi là ở đi đầu để trứng muối thạch nghiên. Trứng muối thạch muốn thành ngữ nghiên. Hoàng thượng vì sao phải đi đầu xào hồng nó đâu? Đinh Kiên ở trong lòng đoán, Hoàng thượng phải đi một bước xem ba bước, có thể là không nghĩ cấp hội Ninh bá tánh vì binh bộ chế tạo đá mài giao tiền. Trước mắt quốc khố căng thẳng, vô pháp làm thu mua chỗ hướng hội Ninh chi ngân sách. Sao hôm đó, làm khắp thiên hạ người xua như xua vịt, tốt nhất đến một thạch khó cầu, giá cả ngẩng cao nông nỗi. Sau đó tống chi huyện người kia, chỉ cần không phải ngốc tử, liền sẽ hiểu được, có chút lời nói liền không cần nói rõ, Hoàng thượng không thể bạch hỗ trợ. Hội Ninh đặc sản không quan tâm là của ai, tống chi huyện đều phải nghĩ cách lấy ra xào hồng những cái đó tiền bạc, trợ cấp cấp địa phương bá tánh vì quân đội chế tác đá mài giao tiền. Mà tống chi huyện người nọ ngốc sao? Nếu là ngốc, Mân Thụy sẽ không chỉ cam tâm tình nguyện nhận hắn đương nhạc phụ. Ngốc, sẽ không trở thành môn sinh thiên tử, kia cống sinh quấn, Đinh Kiên đều âm mưu luận quá, có phải hay không vì trổ hết tài năng thủ đoạn. Cho nên, việc cấp bách, Đinh Kiên muốn cho Dương Minh Viễn cái này bên ngoài thượng là tống phúc sinh người, đi nhắc nhở tống chi huyện phái tới bán đặc sản thân tín, làm đừng loạn bán trứng muối thạch. Hoàng thượng khen quá, dùng ngữ nghiên, người bán 180 lượng tiền bạc. Tốt nhất khai trương chỉ buộc lộ quan điểm, lén đặt hàng. Tin tưởng ở người có tâm thao tác hạ, không dùng được bao lâu, trứng muối thạch nghiên, trứng muối thạch vật trang trí, sẽ thiên hạ nổi tiếng. Đã hiểu. Mau cấp tống chi huyện cái kia người thông minh truyền tin tức đi. Dương Minh Viễn trịnh trọng liền ôm quyền, hạ tiệu. Quay đầu lại quá, Đinh Kiên hồi phủ liền cùng mẫu thân nói chuyện. Muốn nói Đinh ra, kỳ thật sớm tại Đinh Kiên phụ thân bệnh sau khi chết liền nghèo túng. Nhưng còn hảo Đinh Kiên có cái hảo ông ngoại. Hán tổng xuất nhập ông ngoại ra, đặc biệt là ở Phụng Tiên khi, ngoại tổ một nhà đại đưa cháu ngoại này phá lệ thân hậu. Có khi, đồng dạng là nhà ngoại, đại Đinh Kiên so đối lục bạn còn hảo. Nguyên nhân là, bên ngoài tổ người một nhà trong mắt, lục bạn cái gì đều có. Hơn nữa, Đinh Kiên mẫu thân là lục bạn thân gì cả, lục gia lại là bổn hoàng triều số một danh môn, đây đều là dính biên, không quan tâm hướng áo trong vẫn là mặt mũi. Các phủ biết rõ Đinh gia nghèo túng, nhưng vẫn mời vì tòa thượng thân. Lại nói hồi lúc này, Đinh Kiên tử có thám hoa chi thân, dựa vào chính mình tiến Hàn Lâm viện sau. Đinh phủ đại sự tiểu tình đã từ hắn hoàn toàn làm chủ, trở thành mấy trong phòng danh xứng với thực đương gia người. Đương gia nhân muốn xen vào đại gia ăn uống tiêu tiểu A, không tiền bạc, nhà cao cửa rộng nhân tình lui tới nó cũng chuyển không đứng dậy nha. Đinh Kiên gọi tới trong phủ ở bên ngoài khai đồ chơi văn hóa cửa hàng vài vị đại trưởng quầy, ở trong thư phòng an bài một phen. Liên chuyện này, qua đi, Dương Minh Viễn cảm giác bị Đinh Kiên thật sâu giáo dục một hồi. Nguyên lai, người khác nói ngự tiền hành tẩu thật có thể phát tài, không phải giả. Hắn khi đó, chỉ cho rằng người khác muốn đưa lễ là nhường cho lộ ra hoàng thượng tin tức linh tinh, kia này tiền cũng không dám thu, càng không dám cùng người khác đi được gần, để tránh làm hoàng thượng phản cảm. Lại không nghĩ, còn có phương thức này phát tài. Lợi dụng trực tiếp tin tức, nơi nào đồ vật muôn trưng giới, ở mọi người đều không hiểu được chân một ít, đổi tay lại tránh. Dương Minh Viễn lúc sau có ước chừng một năm thời gian hối hận. Hắn cùng Đinh Kiên ôm giống nhau chén vàng, nhân gia Đinh Kiên còn nhắc nhở hắn trứng muối thạch sắp sửa thiên hạ nổi tiếng. Nhưng hắn làm mẹ ruột ca ca tẩu tử tỉnh tiền, sẽ chỉ làm người trong nhà thiếu mua chút mà, Đinh Kiên lại ở một năm nội. Hắn đều không muốn đi suy đoán kiếm lời nhiều ít tiền bạc, sợ đoán ra số lượng, trong lòng càng nôn đến hoảng. Nguyên lai, còn có thể có như vậy làm giàu phương thức. Bất quá, trước mắt, Tiểu Dương còn nhìn không tới về sau sự, không biết liền sẽ rất vui sướng. Hắn chính vui sướng về phía tiêu cục phương hướng đi tới. Kinh thành vùng ngoại thành, Thiên Lý Mã phân tiêu tọa lạc kinh biên. Nơi này trước kia thuộc về kinh thành nổi danh xóm nghèo. Tống Phúc Sinh đầu mấy năm mua mấy hộ nhà, phòng ở rách nát đến không ra gì, tìm nhân tu bổ lại đả thông sân, liền thành tiêu cục phân bộ. Kia sân rất lớn. Nhưng hôm nay, Dương Minh Viễn lại cảm thấy ủng đổ bất ham, ly thật xa liền nghe được trong viện một mảnh ồn ào. Phú Quý bọn họ tới rồi, mới đến. Tống Phú Quý trong tay giơ màn thầu nhìn đến Dương Minh Viễn tiến viện, vội vàng ba năm khẩu nuốt xuống liền đón đi ra ngoài. Đối Dương Minh Viễn một thần. Bởi vì thuận tử kia lời nói, Phú Quý phía trước giữ lại ý kiến. Nhưng lần này, Nghe lưu thủ ở chỗ này phòng thu chi cùng ôm đơn tử công nhân giảng, cửa hàng bán lẻ đã sớm bị giải quyết, thực tốt đoạn đường, chính là Dương Minh Viễn cấp giải quyết. Hơn nữa so với kia vài vị lưu kinh tiến sĩ, chỉ có Dương Trạng Nguyên tới nhất cần mẫn, thường xuyên hỏi tiêu cục hay không có khó xử, còn tự mình tới. Kia vài vị lưu kinh làm quan tiến sĩ, đều là tống cổ người tới hỏi. Tống Phú Quý có thể không đối Dương Minh Viễn đổi mới sao? Dương Trạng Nguyên, mau, vào nhà. Quách Lão Đại cũng đứng ở mã tư trước, hướng Dương Minh Viễn nhiệt tình phất tay. Dương Minh Viễn rõ ràng so Phú Quý còn kích động, trước đưa cho một phong thơ. Phú Quý, như vậy hầu. Ngươi đây là viết gì nha, sao cùng Yêm Phúc Sinh như vậy có chuyện nói? Làm ta đều ngượng ngùng. Bởi vì nhà Yêm Phúc Sinh ở xuất phát trước không làm mang gì lời nói, chỉ nhường cho ngươi đều điểm mật ong, cho các ngươi lưu kinh vài vị tiến sĩ một người một khối trứng muối thạch nghiên. Tống thúc không lời gì để nói, Dương Minh Viễn lại như cũ nhiệt tình không giảm, kia nghiên mực ngàn vạn đừng cho chúng ta, lưu trữ bán tiền. Phú Quý thúc, ngươi nghe ta nói, cũng không dám làm Trạng Nguyên lang tiếng kêu thúc. Đừng nói này đó, Phú Quý thúc, ngươi chưa hết nghe ta giảng. Giảng đến sau lại, Dương Minh Viễn cùng Phú Quý đối với ăn màn thầu, vừa ăn vừa nói, liền cái dưa muối đều không có, hai người lại cảm thấy này cơm sao liền như vậy hương, liền đại hỉ sự ăn với cơm. Hiểu lạc, yên tâm, bảo đảm làm rõ ràng. Dương Minh Viễn là ở thiên hoàn toàn hắc thấu khi mới về nhà. Tới rồi ra, đối mẹ hắn, hắn ca nói, hội ninh người tới, đây là tống thúc cấp nhà ta người mật ong. Đưa cho tiểu cháu trai uống. Lại do dự một chút, kia cái gì, nương, ca, lần này áp tiêu tới người quá nhiều, bọn họ vội ăn cơm chỉ ăn lương khô, làm tẩu tử lưu ra chiếu cô cháu trai cùng trong nhà, các ngươi đã nhiều ngày có thể hay không hỗ trợ đi cấp thu xếp cơm, lại đem nhà ta tổn đồ ăn cầm đi một ít. Minh Viễn ca ca phản ứng đầu tiên là, đi hầu hạ bọn họ, có thể hay không ném người mặt mũi. Bạch hỗ trợ nhưng thật ra không quan trọng, kỳ thật đối với tống gia giúp ngươi, đây đều là hẳn là. Dương Mẫu phản ứng đầu tiên. Nàng liền biết được này mật ong không phải như vậy hảo tùy tiện ăn. Ai, hảo đi. Nhi đều nói, có một số việc không cần tưởng như vậy phức tạp, coi như là nhận thức thân bằng gian cho nhau hỗ trợ mà thôi. Ba ngày sau, Dương Mẫu ở tiêu cục trong viện hỗ trợ, xem mắt choáng váng. Đi cả kheo cùng sướng tuần hóa trăng lên. Đếm không hết quải tiên hướng ra phía ngoài vận chuyển. Chống to kèn xô na đội ngũ, hán tử nhóm trên đầu mang mũ quả dưa theo tự, khó được nàng còn nhận thức, mấu chốt hai ngày này tổng có thể nhìn thấy, mũ quả dưa chính giữa theo, hội ninh hai chữ. Hảo chút trưởng quầy trang điểm, chính vây quanh ở Tống Phú Quý bên người nghe cuối cùng chỉ đạo, nhớ kỹ không? Yên tâm, đại trưởng quầy, ngài liền nhìn hảo đi. Nhất chọc người chú mục chính là, 20 danh thân cao giống nhau như lúc, ăn mặc giống nhau như lúc tinh thần tiểu hỏa bộc lộ quan điểm. Kia quần áo hình thù kỳ quái, nhưng nó cũng là thật đẹp mắt. May tới nơi này hỗ trợ chính là Dương Mẫu, còn tính chấn định. Nếu là Dương đại tẩu thấy đám tiểu tử đều sẽ không dành ăn vụng mật ong, nàng sẽ nhiều xem một cái là liếc mắt một cái. Phải biết rằng đây chính là từ hội ninh huyện tuyển ra nhất tinh thần tiểu tử. Hội ninh bề mặt đảm đương tuyển chọn, đó là từ sơ thi báo danh đến thi vòng 2 đều thực nghiêm khắc. Quan chủ khảo đoàn đội, càng không phải Tống Chi huyện cùng Tống Phú Quý này hai ở bên ngoài ngồi, mà là ở vải mảnh mặt sau Tống Phục Linh, Đào Hoa, Bảo Châu, Tiền Bội Anh, cùng với nể tình đích thân tới hiện trường Mã Lao Thái. Chính có thể nói, Lao Trung Thanh tam đại nữ nhân tuyển chọn ra xoáy tiểu hỏa. Quần áo là chế phục hình thức, đế giày lộng thượng thiết trưởng. Hội ninh đặc sản khai trương ngày này, kinh thành các ba cánh chỉ có một cảm giác. Như thế nào lạ? Đã xảy ra cái gì? Có một con đội ngũ, một đường đi một đường phong pháo, ly xa là có thể thấy đi cà kheo, thổi kéo đàn hát, đông bắc đặc sắc, so đón dâu còn náo nhiệt. Nhất chọc người chú mục, đạp đạp đạp, 20 danh hộ vệ tiểu hỏa đều nhịp hộ tống một khối ở kinh thành hiếm thấy, ở hội ninh một chút cũng không hiếm thấy che vải đỏ trứng muối thạch. Hoàng thượng vội xong hơn phân nửa ngày, hỏi, khai trương. Đại thái giám hỏi, khai trương. Nô, chấm muốn xuất cung đi một chút. Dương Minh Viễn cùng Đình Kiên vội vàng cung kính đứng lên. Hoàng thượng ngó mắt bọn họ, ý tứ thực rõ ràng, hai ngươi liền đừng đi nữa, chấm nhưng không nghĩ bị nhận ra. Mang đi theo bí thư là lục bạn nhị tỷ phu. Nghĩ nghĩ, Hoàng thượng nói, đi cấp Mạnh Cảnh Ngộ gọi tới, làm hắn theo chấm đi nhìn một cái. Lục thừa tướng trước tiên được đến tin tức, hoàng thượng chính cải trang ra cung. Lục thừa tướng lúc sau, mặt khác nội các đại thần cũng toàn bộ biết được. Chương 794 nhẹ nhàng gõ tỉnh ngủ say tâm linh. Hà Bá không người đối Lục thừa tướng báo cho, lao ra, là Mạnh đại nhân tùy hoàng thượng ra cung. Lục thừa tướng cầm lấy chén trà, chậm gì gì uống một ngụm. Uống xong, một ngữ hai ý nghĩa, nói Mạnh đại nhân, cũng là nói chính mình, xem ra muốn tiêu pha. Hồi phủ thông báo một tiếng, chuẩn bị ngân phiếu. Là, lao ra. Lục thừa tướng loại này, đều phải chuẩn bị tiền. Đinh Kiên cái loại này người trẻ tuổi, đều có thể đoán được hoàng thượng muốn cố ý phủng hội Ninh Chứng Ngôi Thạch. Liền có thể nghĩ, mặt khác đại thần, tên giảo hoặc nhóm, có thể không làm hai tay chuẩn bị sao. Cho dù có đầu óc là cái loại này thật buồn, đến loại này thời điểm cũng nên phẩm ra mùi vị, hoàng thượng cải trang ra cung việc này, bọn họ như thế nào liền động tác nhất trí đều biết được, một chút không giấu giếm đâu. Mà hoàng thượng có thể tùy tiện đi đâu cái cửa hàng đi bộ sao. Hoàng thượng chính là đi ra ngoài ăn cái bánh bao, quay đầu lại bánh bao đều sẽ trương giới đúng hay không. Kia phải có nhiều chày gỗ, mới có thể chờ hoàng thượng chất vấn đến trên đầu, các ngươi không tỏ vẻ một chút sao. Cho nên, mặc kệ ra cửa không mang theo tiền bọn quan viên, đang nghe nói hoàng thượng ra cung phản ứng đầu tiên là, sôi nổi nói cho thân tín, hồi phủ chuẩn bị ngân phiếu, chỉ chờ hoàng thượng trở về liền phải dùng. Cùng lúc đó, cải trang đi tuần hoàng thượng mang theo mấy người đã đi vào phố phường đầu đường. Hoàng thượng này một đường đi, một đường nhìn. Rất mới mẻ, đã lâu không ra tới. Mệnh Mạnh Cảnh Ngộ cùng lục bạn nhị tỷ phu tiến tiệm lương tử hỏi qua lương giới, ở ven đường hỏi qua bán trứng cùng thịt heo. Mạnh đại học sĩ cùng lục bạn nhị tỷ phu vị này đại gia công tử, còn phải đến hoàng thượng trói lọi ghét bỏ. Kia phân ghét bỏ một chút cũng không cất giấu. Các ngươi như thế nào có thể không hiểu được trứng vịt trứng gà trứng ngỗng ngày thường bán bao nhiêu tiền? Chẳng muốn các ngươi có tác dụng gì? Mạnh đại học sĩ cùng lục bạn nhị tỷ phu. Nhưng dọc theo đường đi, mấy người trên mặt vẫn là tươi cười nhiều. Rốt cuộc bên ngoài hành tẩu hoàng thượng, các hộ vệ giấu ở ba thánh trung, hắn trước mắt thoạt nhìn chỉ là một vị phổ phổ thông thông nhà giàu lao ra, cùng ở trong cung động bất động nhíu mày trừng mắt bọn họ bất đồng, nói chuyện thực tùy ý. Tới hứng thú, đi ngang qua khiêng đường hồ lô tiểu thương nhìn liếc mắt một cái, đứng ở sạp trước xem một hồi họa vẻ mặt, còn sẽ chỉ hướng mỗ một chỗ phố phường trăm thái, thập phần bình dị gần gũi làm lão Mạnh bọn họ nhìn xem, một bộ các ngươi cũng chưa thấy qua đi bộ dáng. Cứ như vậy biên đi bộ biên nhìn náo nhiệt, hoàng thượng đi tới kinh thành đệ nhị phồn hoa đầu đường, cũng là hôm nay nhất hút tình vị trí. Tới rồi trên phố này, tưởng không chú ý hội Ninh đặc sản cửa hàng đều không được. Trước cửa đang ở khua chiêng gõ trống, dẫm lên cả kheo nghệ sĩ chính theo nhịp trống đôi tay vũ động, dẫn dắt xem náo nhiệt tiểu hài tử môn vô bàn tay. Lao ra, tới rồi. Ân. Hoàng thượng ở nhiệt liệt hoan nghênh quang lâm trung đi vào cửa hàng, tiến vào hắn liền nhướng mày. Cửa hàng náo nhiệt, hắn nhưng thật ra có thể đoán được, ở bên ngoài là có thể cảm thấy bên trong chính nhân thanh ồn ào. Nhưng bên trong bố trí lại là hắn không nghĩ tới. Chỉ xem trong tiệm mặt bố trí giống hiện đại nông sản phẩm hội chợ thương mại giống nhau. Mỗi loại đặc sản đều có một cái chuyên môn triển lãm bán hàng đài. Tỷ như cây đoạn mục nhĩ, hồng gấm vóc thượng không ngừng đôi mục nhĩ, bên cạnh còn phóng các loại đóng gói, trên đài có nhất thuyết minh thẻ bài cùng giá cả thiêm. Thuyết minh thẻ bài thượng viết có, kinh nhiều ít vị đại phu chứng minh, dùng ăn cây đoạn mục nhĩ chỗ tốt. Mà nhất hấp dẫn hoàng thượng chú ý chính là, mỗi cái triển đài mặt sau trên tường đều treo một vài bức dùng gỗ thô khung ảnh phiếu khởi họa. Hắn liền đi qua, này vừa thấy, đã bị hấp dẫn ở. Liền cùng đi Mạnh đại nhân cùng lục bạn nhị tỷ phu, cũng ở ồn ào hoàn cảnh trung trầm hạ tâm. Chỉ xem, kia trên tường chính giữa quải chính là bốn phúc về trường Bạch Sơn bức họa cuộn tròn. Mùa xuân mãn sơn đỗ quyền, mùa hè đại hẻm núi xa xưa. Mùa thu hồng diệp bao trùm, mùa đông biển rừng cánh đồng tuyết. Kỳ lạ nhất địa phương là, liên họa đều có chú giải. Trương Bạch, Trương Tương Thủ, Đáo Bạch Đầu. Hướng mọi người giới thiệu này đại khí hào hùng núi non, nó là từ đâu bắt đầu, mãi cho đến cao lệ kia mặt. Thả thực bình dân cho mọi người nêu ví dụ, từng có bao nhiêu người, bò nhiều ít ngày, mới bất quá bỏ sơn một góc. Tống Phúc Sinh cho rằng, chú giải, liền vì làm người nghe hiểu. Tổng không thể cùng cổ đại nhân dân giảng chiếm địa có 4.500 bình phương cây số đi. Lại bình phương lại cây số, ngươi chính là làm cổ đại nhân dân đem ngón tay đầu ngón chân đầu toàn dùng tới cũng bẻ xả không rõ a. Ta cấp nêu ví dụ, dân chúng hắn liền đã hiểu, à, bỏ như vậy nhiều ngày mới bỏ về điểm này nhi a. Này càng trực quan. Hoàng thượng xem xong trường Bạch Sơn, lại đi xem mặt khác vẽ. Hắn chắp tay sau lưng, đang xem hắn dân chúng. Như là đối với bán mộc nhĩ trên đài, kia họa chính là dân chúng là như thế nào từ đoạn mộc thượng vất vả ngắt lấy xuống dưới trường hợp. Mà mặt khác họa chế mật ong nông nhóm ở trên núi như thế nào cùng ong mật làm bạn. Phơi nấm, phụ nữ nhóm bị phơi hồng thang thang khuôn mặt, nhìn một sân nấm đấm eo tươi cười đầy mặt. Thải nhân sâm, săn thú, phải vì lên núi trước tiên chuẩn bị nhiều ít ngày cùng dã thú đấu tranh, hán tử nhóm khốn đốn tạo không ai dạng, xuống núi sau đại thương tiểu thương, cảnh tượng các không giống nhau. Cuối cùng đều hối vì bị thu đi thổ sản vùng núi kia một khắc, dân chúng nhìn kia khó đi bản sân nói, trong mắt tụ đầy chờ đợi. Này đó họa đặt tên vì, đầy trời tinh. Dân chúng mới là đầy trời tinh, đàn tinh vây quanh mới có thể ánh trăng minh. Hoàng thượng không biết chính là, phối hợp này đó họa, kỳ thật còn có một bức đến từ Tống Phúc Sinh tự tay viết xuống chú giải. Chỉ là bởi vì Hoàng Long phủ tiệt cấp Hoàng cung tiến cống, Tống Phúc Sinh liền không có phương tiện lại sai người quải ra tới. Quải ra tới đó là tự cấp thượng cấp làm khó dễ. Hoàng thượng liền chưa thấy được. Kia phân chú giải đại khái ý tứ là, hắn kêu Tống Phúc Sinh, hắn là hội Ninh chi huyện, hắn vì quê quán thổ đặc sản đại ngôn. Dám lấy chức quan hướng đại gia đảm bảo, hội Ninh sản xuất, tuyệt đối là chân chính thứ tốt, đại gia yên tâm mua sắm. Giống người tham, đánh dấu đại khái là nhiều ít năm đầu, nó liền sẽ không kém năm đầu. Cho dù hoàng thượng không có nhìn thấy này phân chú giải, cũng vào giờ phút này cười, ở trong lòng đối Tống Phúc Sinh cười. Hắn quay lại thân nhìn về phía kia vô cùng náo nhiệt trường hợp, nghe trưởng quầy nhóm ở hướng người mua đẩy mạnh tiêu thụ. Cảm thấy nơi này liền đẩy mạnh tiêu thụ đều mới mẻ. Ngay nhìn một cái này thổ tinh tham, trung bụng dài rộng, rễ cây lớn lên cánh tay là cánh tay chân là chân, này đều có nhân hình lạp, muốn ngài lao bát 10 lượng một chút cũng không quý. Ngài lao cũng đừng so đối kia căn năm đầu nói sự, ngài lao như thế nào không nói này dự tính. Chúng ta người miền núi chính là ở cốc vũ sau bạch lộ đi tới sơn thải tham. Không tin ngài tìm người hỏi một chút, đối diện chính là hiệu thuốc. Chỉ có mấy ngày này đào ra tham mới nhất có dự tính. Ngay thường thải đào chiếu này kém xa, ngài ở bên ngoài mua những cái đó lung tung rối loạn, hoa không ít tiền bạc, 3 năm căn lại không địch lại này một cây. Nó chính là tập thiên địa tinh hoa mọc ra tới. Chúng ta nơi đó chính là trường Bạch Sơn, non xanh nước biếc. Nếu là có bản lĩnh bò đến đỉnh núi, ngẩng đầu liền thấy đám mây. Ai u, đại nương, đây là đoạn mục nhĩ, ngài còn lặng lẽ cùng ta giảng, còn toàn bộ không ảnh hưởng ta mua bán. Ngài khẽ không lặng lẽ, cũng không thể một đao chém ta đại cổ gân thượng à, ngài không lưu ý giảng ra kia giới, nghe ta ngược qua đau. Còn nữa nói, chúng ta nơi này không nói giới a đại nương. Ngài biết hàng, là cái này, vừa thấy liền thường chọn mua. Nhìn thấy không? Bên ngoài những cái đó hàng gia thương cùng chúng ta vô pháp so. Chỉ có chúng ta trường Bạch Sơn mới có loại này tiểu trồn. Chúng ta tiểu trồn kia chính là gió thổi ra lông mao càng ấm, tuyết lạc ra lông tuyết tự tiêu, vũ lạc ra lông mao không ướt. Vị này ra, ngài thật nói đúng, có ngài này một câu chính là âm chúng ta tâm và tử. Chúng ta từ hội Ninh đi vào kinh thành kia đều không phải xác thật không dễ dàng, đó là thực không dễ. Ngài là không hiểu được, bàn sân nói. Núi cao sông dài, chúng ta tới kinh thành đều không có đi phía dưới nào đó thôn trang lao lực. Không có lộ, đi người nhiều, cũng liền thành lộ. Kia đường bèo là làm chúng ta ngạnh sinh sinh tranh ra tới. Một lần chỉ có thể quá một đài con la xe, hận không thể này mặt đầu xe vào thôn, cuối cùng một đài xe mới thượng bản sân nói. Bị đại nương mặc cả trưởng quầy cũng tiếp nhận lời nói, cùng dưới lầu người mua nhóm liêu việc nhà nói. Chính là lại khó lại nguy hiểm cũng phải đi. Núi lớn, có rất nhiều cả đời đều không có ra quá sơn người miền núi nhóm đang chờ. Vì nghĩ mọi cách đem này đó thứ tốt vận đến hoàng thành nền móng hạ, vì cho các ngươi kinh thành người có thể kia xa xôi hắc thổ địa có thật lợi ích thực tế huệ thứ tốt, không ngừng phải dùng đến con la, có khi từng hàng thuyền đánh cá đều phải dùng tới. Giống này vào đông, chúng ta nơi đó liền càng khó. Nhân lực từ trong núi bối ra tới, từ giang thượng đi xe trượt tuyết. Một đường. Kia đại tuyết bốc khói, túm đều túm không được ra súc, còn phải cho xe phía dưới an hạ ở trên nền tuyết đi ra hỏa cái. Ân, không sai, dùng bọn yêm gia đại nhân nguyên lời nói là, muốn đổi tuyết lốt xe. Hoàng thượng ở trong đám người chọn hàm y. Nhưng chẳng được bao lâu, hắn liền nghe không nổi nữa, vô pháp ở dưới lầu tiếp theo xem náo nhiệt. Bởi vì đến canh giờ, bắt đầu vì tương ớt tuyên truyền. Phía trước, trên cơ bản mỗi cách một canh giờ, cái này đặc sản cửa hàng đều có chủ yếu đẩy mạnh tiêu thụ đồ vật. Mục nhĩ là phao cho đại gia vây xem, mật ong hướng cho đại gia nhấm nháp, nấm dùng tiểu cây hầm, kia nấm mang theo thịt gà vị. Giống trước mắt canh giờ này, tới rồi tuyên truyền tương ớt là lúc. Hiện trường bắt đầu làm cá hầm ớt cùng thịt luộc phiến, nồi đế thiêu trêu đùa thịt dê. Tuy rằng vì hấp dẫn tiểu lầu cùng bên ngoài gia đình giàu có chú ý có thể đặt hàng, là ở cửa tiến hành, nhưng kia tiểu phong một quát, ớt cay vị hôn thịt hương vị thẳng hướng trong phòng phiêu. Hoàng thượng cảm thấy muốn ở lại dừng lại, liền sẽ thất thố đánh hát xì. Nghe một chút, kia mạnh cảnh ngộ đã bắt đầu rồi, a a, ách xì. Hoàng, không phải, lão gia, tiểu nhân thất thố. Một phen trong dâu, tự xưng tiểu nhân. Cứ như vậy, vài vị hộ vệ ra vẻ người hầu che chở, ở phía trước mở đường, dẫn dắt hoàng thượng lên lầu. Trên lầu, mới là chân chính, quý đại kiện. Một tầng lâu mười mấy triển trên đài, chỉ bãi mười mấy dạng, trứng muối thạch vật trang trí, trứng muối thạch nghiên. Một cái nghiên, liền chiếm một cái triển đài. Thật dày đông thượng bao trùm hồng lụa thượng dùng hồng gỗ đặc nâng vật trang trí hoặc là nghiên mực. Đây đều là lâm thời sửa, bằng không trước kia tính toán trên lầu còn phong trăm năm nhân sâm cùng sữa ong chúa đâu. Kinh Dương Minh Viễn nhắc tới điểm, phú quý tính toán lại cấp trứng muối thạch cất cao một tầng. Một bài kia giá cả đừng nói nữa, cũng là hiện điêu khắc, toàn bộ lâm thời sửa lại, có thể thêm một cái linh toàn thêm linh. Tống phú quý chính là vào lúc này xuống lầu, hắn phía trước ở trên lầu tiếp đại đơn đặt hàng, cái thứ nhất tới đính chính là Đinh Kiên phái tới trường quầy, đính số lượng còn không ít. Có thể nói đảo giống đinh phủ tích tụ. Mới vừa vội xong, phú quý đang muốn xuống lầu nhìn xem tình huống, hai bên một cái xuống phía dưới đi, một cái hướng về phía trước tới, này liền đụng phải. Phú quý liếc mắt một cái liền lẩm bẩm trụ mạnh đại học sĩ, chính là cái này không biết xấu hổ ở thụ quan khi đều không cho Yêm Phúc Sinh sắc mặt tốt xem. Lại vừa thấy vị này không biết xấu hổ giả tiểu ở phía sau đi theo, trong lòng kích động run lên. Lập tức phản ứng trước khi đến đây mặt vị này ra là hoàng thượng. Chương 795 chấm biết, canh 2. Trứng muối thạch lại danh cây cọ hoa ngọc. Vị này ra, ngài xem này khối. Sắc trình xanh biết xanh lá cây hoàng lục bạch lục, hoa văn như bích ba nhộn nhạo, sờ lên tính chất tinh tế ôn nhuận, lục như ngọc thường, trình tự rõ ràng, cực kỳ chân quý. Mạnh cảnh ngộ phục vị này thảo dân. Ở trong lòng hừ lạnh. Thật là tùy ngươi chủ tử, mánh lưới nhiều. Ngươi chủ tử, giải bài thi không hảo hảo đáp, phi xả chút vô dụng. Trước mắt lại là, bán cái thổ đặc sản liền trực tiếp bán bái, lại chuyển cong ở dưới bức họa làm mặt mũi văn chương, chiến tích văn chương làm kêu kêu một cái đủ. Mà ngươi, vị này thảo dân, rõ ràng đánh một lộ diện liền nhận ra bản quan, đã suy đoán ra hoàng thượng thân phận, đừng tưởng rằng bản quan nhìn không thấu ngươi. Rồi lại ở trước mặt hoàng thượng làm bộ không quen biết, đĩnh đạc mà nói. Ngươi cho rằng hoàng thượng không hiểu được ngươi đã nhận ra thân phận sao? Lục bạn nhị tỷ phu ở hoàng thượng phía sau, nghe phú quý tự cấp hoàng thượng giới thiệu trứng muối thạch, hắn cũng ở trong lòng cân nhắc. Kỳ thật hai mặt đều đã biết thân phận. Hoàng thượng hỏi ngươi họ gì, ngươi nói họ Tống. Có thể nghĩ, hoàng thượng đã xác nhận này mua bán cùng Tống Chi huyện có quan hệ. Chính là Tống gia. Nghĩ như thế nào, hắn đoán không tốt. Mà ngươi đâu, vị này thảo dân. Nhận ra hoàng thượng lại còn có thể làm được mặt không đổi sắc phối hợp hoàng thượng, chỉ cần hoàng thượng không chủ động nói ra thân phận, ngươi là có thể phối hợp, không chọc ngại. Còn có thể thoải mái hào phóng liền thừa nhận họ Tống. Bình thường bá tánh nhìn thấy hoàng thượng hẳn là như thế nào biểu hiện. Làm đến lục bạn nhị tỷ phu đều có điểm hoảng hốt. Ngươi thật đúng là bình thường bá tánh chung người xuất sắc, là vị nhân tài. Đại thái giám Lý Đức tất cả đều là ở trong lòng cười. Hắn là nhất hiểu biết hoàng thượng người. Sở dĩ cười, là bởi vì hoàng thượng trước vóc mới nói Tống Chi huyện luôn luôn phải cụ thể, liền tấu chương đều không viết hoa hòe loẹ loẹn, nói thẳng nó tác dụng. Lại không nghĩ, hôm nay, hảo từ tất cả tại Tống Chi huyện phái tới thân tín trong miệng đâu. Hơn nữa nhân gia nói rõ, chưa đọc quá thư, là chiếu hội Ninh Chi huyện khen nguyên lời nói học tới. Là, phú quý chính là cố ý. Tống Phú Quý nghĩ thầm, Phúc Sinh vì hội Ninh bá tánh đại ngôn, như vậy hắn liền tới vì Phúc Sinh đại ngôn. Có chút lời nói, cùng với Phúc Sinh là nghĩ như thế nào, muốn cho Hoàng thượng biết được. Theo Tống Phú Quý hảo phóng báo cho lần này nông sản phẩm hội chợ thương mại cùng dĩ vãng hóa thương bất đồng, là từ hội Ninh Chi huyện dắt đầu. Theo Phú Quý kia miệng không ngừng giảng thuật, phía trước vẫn cho rằng là làm mánh lưới mạnh đại nhân đều cảm thấy Phú Quý có ma lực. Bằng không, hắn như thế nào không thể hiểu được nghe vào tâm, như thế nào chậm rãi cảm thấy cho dù là mánh lưới lại như thế nào. Một huyện quan phụ mẫu, có thể buông cái giá, đi vào bá tánh gian, lại vì bá tánh bày quán thét to, vì hoàn thành thật sự, làm chút mánh lưới thì đã sao. Tống Phú Quý ở hướng Hoàng thượng đẩy mạnh tiêu thụ trứng muối thạch khi, mượn cơ hội này giải thích lần này vì sao phải từ huyện Nha Bối Thư, chi huyện trạm đi ra ngoài dắt đầu. Hắn nói, bọn họ hội Ninh vị trí xa xôi, vận chuyển gian nan. Ở vùng núi Trung, nhất cụ giá trị nông sản phẩm phân tán, rượu hương cũng sợ ngõ nhỏ thâm. Một ít hóa thương ở Tống Chi huyện không tiền nhiệm trước, dùng rất thấp liêm không công bằng giá cả thu đi lên, giá thấp mua giá cao bán ra còn chưa tính, có còn lấy hàng kém thay hàng tốt. Bên ngoài đánh giá hội Ninh núi lớn đồ vật tốt xấu lẫn lộn. Tống Chi huyện tiền nhiệm sau, cho rằng chỉ có huyện Nha dắt đầu, kêu gọi các ba cánh quy về tập trung thu mua, hình thành một cổ lực lượng không phải giải rác, mới có thể có ưu thế làm tốt hội Ninh đặc sản chiếm cư thị trường, hơn nữa bảo chất bảo lượng, mới có thể dần dần đề cao mức độ nổi tiếng tốt đẹp dự. Phú Quý không ngừng giải thích rõ ràng chỉ có huyện Nha ra mặt mới có thể làm ba cánh ôm thành đoàn, mới có thể làm vùng núi nghèo khó hộ. Thông qua bán ra tự sản chất lượng tốt đặc sản thực hiện có tôn nghiêm thoát khỏi nghèo khó, không hề làm triều đình tưởng tượng đến cái kia hẻo lánh địa phương chính là cái khó khăn huyện, phải cho hội Ninh nghèo khổ hai chữ trích mũ. Lại còn có trực tiếp nói cho Hoàng thượng, hắn cái này hóa thương lại là thu lại là bán mạng vận tới lại lấy không được người khác trong tưởng tượng lãi nặng nhuận. Bởi vì chi huyện đại nhân ở lúc ban đầu liền mệnh bọn họ, muốn xuất ra rất nhiều lợi nhuận xây dựng hội Ninh. Đây là trước tiên đính tốt quy củ càng là mệnh lệnh. Hoàng thượng đốt trứng muối thạch, một bộ yên lặng nghe bên dưới bộ dáng. Tống Phú Quý liền bắt đầu đối Phúc Sinh nói qua những cái đó. Đẩy mạnh tiêu thụ thổ đặc sản thượng hành đồng thời, lấy ra tiền bạc cổ vũ trợ cấp ba cánh khai khẩn đất hoang, thâm canh hy vọng đồng ruộng. Chi huyện đại nhân trước sau cường điệu, đến gì thời điểm ta đều không rời đi lương thực, muốn lấy mà vì buồn. Lúa mùi hoa mới có thể nói năm được mùa. Đại thái giám nhìn mắt hoàng thượng, nghĩ thầm, lời này xem như nói tiến hoàng thượng ngược qua. Làm gì đều đừng quên trông trọn. Phú Quý tiếp tục nói, Tống Chi huyện đến nhận trước sau còn nói quá, toàn huyện không quan tâm làm cái gì đều phải quay chung quanh một cái cuối cùng mục tiêu, hai không lo, tam bảo đảm. Không lo sẽ đói chết người, không lo cả nhà không có áo đông xuyên. Bảo đảm sao? Bảo đảm mọi nhà có cày ruộng. Bảo đảm hộ hộ ở nông nhàn khi có nghề phụ thu vào. Trợ cấp sinh hoạt chi tiêu. Hoàng thượng hỏi, ngươi như thế nào không nói, kia đệ tam bảo là như thế nào nha? Phú Quý điếu đủ hoàng thượng ăn uống, lúc này mới báo cho nói. Tam bảo là, ở thiên thai lại lần nữa tiến đến khi, vô pháp cùng ông trời làm đấu tranh khi, huyện Nha có tiền bạc kéo bá tánh tự cứu. Huyện Nha không cần hướng thượng cấp xin chi ngân sách, không cần hướng triều đình dối tay. Là có thể bảo đảm bị lan đến ba cánh có chữa bệnh cứu trợ cùng cái đến khởi lâm thời an trí điểm. Chương 796 nếu có một ngày ta trở nên rất có tiền, canh một. Tống Phú Quý nói xong liền quỳ xuống đất. Một bộ thảo dân sắc thật biết được ngài là hoàng thượng bộ dáng. Cũng đúng là biết, mới có thể nói nhiều như vậy. Muốn nói, gan run cũng muốn giảng rõ ràng. Bỏ lỡ thời cơ này liền không lạp. Rốt cuộc Phúc Sinh ly ngài quá xa. Trải qua kia một bậc lại một bậc miệng, ai biết tới rồi ngài nơi đó sẽ chuyển thành gì dạng. Phú Quý ai đều không tin, bao gồm Dương Minh Viễn đối hắn nói. Hắn chỉ tin chính mình. Liền sợ Hoàng thượng suy nghĩ đây là Tống gia mua bán, cho rằng Phúc Sinh công lao lớn hơn tỷ vết đi bồi thường linh tinh. Câu Hoàng thượng ngài nhưng đừng ủy khuất mở một con mắt nhắm một con mắt, vẫn là toàn mở toàn sáng tỏ hảo. Cho nên nói, vượt rào chẳng sợ bị chém đầu đều phải giảng. Trước mắt nói xong, thảo dân thỉnh ngài giáng tội. Những người khác nghe xong, như là một bức họa, như là bị định trụ giống nhau. Trên lầu im ắng, Hoàng thượng đứng ở lầu hai bên cửa sổ, đưa lưng về phía thân, nhìn phía phương Bắc. Người khác căn bản nhìn không tới Hoàng thượng biểu tình. Lục bạn nhị tỷ phu là khó được buông thanh cao tâm thái. nguyên lai huyện quan còn có thể như vậy đương. Hắn trong lòng chỉ kích động một ý niệm. Cậu em vợ, thỉnh ngươi tốc cưới Tống gia nữ hảo đi, như vậy hắn là có thể không biết xấu hổ đăng Tống gia môn, hợp lý về phía Tống chi huyện thỉnh giáo một phen. Mạnh đại học sĩ Mạnh Cảnh Ngộ nhìn hoàng thượng bóng dáng, là ở trong lòng lần đầu tiên giả thiết. Lúc trước nếu như hắn điểm chúng Tống Phúc Sinh vì chẳng nguyên, trước mắt lại sẽ là như thế nào? Đương hoàng thượng lại quay lại thân thời điểm. Phú quý cảm thấy hết thể biến phi thường ra ngoài hắn dự kiến. Hắn như vậy dám tưởng người, đều không có nghĩ đến. Hoàng thượng thế nhưng đối vị kia mạnh học sĩ nói. Ngươi không mua này trứng muối thạch sao? Lao ra ta cảm thấy này khối, nô, liền không tồi. Tùy tay một lòng tay, chỉ cái nhãn đánh dấu vạn lượng bạc vật trang trí. Vị kia mạnh đại nhân xem một cái nhãn, xem mắt hoàng thượng, này. Ân, không hảo sao? Hảo, hảo, này trứng muối ngọc thạch cực hảo. Cái kia, chủ quán, cho ta đưa đi. Đại thái giám Lý Đức Toàn cười ý bảo Tống Phú Quý đứng dậy. Không hiểu được sao? Hoàng thượng vô tình làm bá tánh quỳ a khởi. Tuy ngươi đã nhận ra, nhưng cũng muốn phối hợp. Tốc tốc đứng dậy đi, ha ha. Đi cấp mạnh đại nhân bao thượng này khối trứng muối ngọc thạch. Xấu hổ một màn xuất hiện. Mạnh đại học sĩ nhìn Phú Quý đôi mắt nhỏ giọng hỏi, ngươi biết ta là ai đi, có không trước đưa cùng trong phủ? Hắn không có mang tiền A. Tống Phú Quý vội vàng cười gật đầu, tự nhiên là có thể. Lục bạn nhị tỷ phu cũng cười chỉ hướng một khối nghiên mực đối Phú Quý nói, chủ quán, phiền thoái đem này khối nghiên cho ta bào khởi. Ta quay đầu lại sẽ phái người tới lấy. Nói xong, lục bạn nhị tỷ phu liền vội vàng đuổi theo hoàng thượng cùng nhau xuống lầu. Hoàng thượng cứ như vậy biến mất ở hội ninh đặc sản cửa hàng. Hắn hỏi một đường chạy chậm rốt cuộc đuổi kịp tới Mạnh Cảnh Ngộ, chấm môn sinh như thế nào nha? Chỉ xem mạnh đại nhân đầy đầu là hãn, không biết là chạy vẫn là không có tiền tao. Dùng tay háo nửa che mặt chắp tay nói, lao thần cực thẹn, thẹn cực. Hoàng thượng, ngài môn sinh khó nhất có thể đáng quý chính là, không lý luận xuông. Ha ha ha. Nghĩ chỉ. Hoàng thượng cải trang ra cung trở về nói câu đầu tiên lời nói chính là này hai tự. Hắn trong lòng vẫn quanh quẩn kia hai không lo, tam bảo đảm. Hắn muốn Tống Ái Khanh như vậy quan tốt có thể ban ơn cho càng nhiều ba cánh. Đinh Kiên cùng Dương Minh Viễn động tác nhất trí đứng lên. Mà lúc này tiễn đi Hoàng thượng Tống Phú Quý, chính mềm chân ngồi ở thang lầu thượng. Một mặt đầu, trên đầu tất cả đều là hãn. Dưới lầu bán hóa tìm tới. Sửng sốt, quý gia, lời này là nói như thế nào, ngài đây là sao lạp? Còn sao lạp? Các ngươi ở dưới lầu hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng các ngươi có biết hay không lão tử vừa rồi đã trải qua cái gì? Kia chính là Hoàng thượng A. Hắn hừ một tiếng, ta mạng nhỏ liền sẽ thần không biết quỷ không hay vứt bỏ. Tuy rằng ta ném mệnh, nhà ta ông nội cũng không sẽ cảm thấy tiếc hận. Chính là nhà ta phúc sinh tuyệt đối sẽ thực thương tâm. Đều đến tưởng hắn nghĩ đến ngồi ở trước mộ rớt nước mắt. Đến, đình chỉ. Ta trên đầu này cái đầu xem dạng còn thực vững chắc. Chuyện gì? Quý gia, ngài đoán thế nào, chúng ta chủ đánh nhân sâm còn có sữa ong chúa không có bán ra nhiều ít, nhưng thật ra ớt cay khối cùng thiên ma đều bị lính đi. Là xóa những cái đó hàng mẫu, toàn bộ A. Chúng ta là tống cổ người đưa tin mau làm hội ninh lại đưa hóa vẫn là như thế nào? Phú Quý gật gật đầu. Ơt cay khối bán quang năng lý giải. Ơt cay, triều đình có quan hệ đã sớm biết được. Ngưu du ớt cay khối ném nổi xuyến, hướng ra phía ngoài mặt ngăn, kia mùi hương nhi khắp nơi phiêu. Nơi này là kinh thành, hoàng thành nền móng hạ, một cục gạch ném qua đi người thường ra thiếu, đại tiểu lâu, ba tánh còn có bán gia vị khả năng sẽ đính không ít. Nhưng là không nghĩ tới thiên ma có thể bán như thế hảo, là tiệm thuốc mua. Ân, tới mấy người vừa nghe. Thấu đầu lại một đốn lén nói chuyện, sau đó liền tránh ra tiền giấy đưa hóa, nói là kinh thành, cửa hiệu lâu đời. Đã biết. Quý gia, ngài không cao hứng sao? Còn thành đi. Phân cùng cái gì so? So với vừa rồi bán xỉ ra những cái đó trứng muối thành yên. So với hắc mạnh đại nhân kia bút vạn lượng tiền bạc. Cùng với, so với hoàng thượng hồi cung sau, sẽ nên đón càng tốt mua bán. Thông chi đi xuống. Làm đoàn người thay phiên ăn khẩu cơm, phỏng chừng chúng ta kế tiếp muốn tàn nhẫn vội một trận. Thật liên chiếu Phú Quý lời này tới rồi. Có thể nói, một ngày này, là Tống Phú Quý mãi cho đến lão, nhớ lại tới đều cảm thấy là sống nhất kích thích lại hoảng hốt một ngày. Hắn trăm triệu cũng không nghĩ tới, kế kế hoàng thượng đích thân tới thăm sau, cái thứ nhất tới chính là quốc công phủ. Cái này quý a cái này hắn không nghĩ bán cho quốc công phủ. Lần này ra cửa quá mức bận rộn, bằng không mã lao thái đều phải cấp trưởng công chúa đưa một khối. Có sẵn, tiểu tướng quân gia vì sao phải mua, này không xả đầu sao. Lục thưa tướng phái tới Hà Bá, cười xem phú quý nói, nghe nói đặt hàng muốn trước mở hòm phiếu. Chính là, chúng ta cái này là muốn kéo đến đừng chỗ ngồi triển lãm, căn bản liền không tưởng bán. Đã yết giá rõ ràng cũng đừng lưu trữ, trưởng quay mở hòm phiếu tử đi. Thống phú quý chỉ có thể căng ra đầu, ở trong lòng đối tiểu tướng quân nói xin lỗi, bán. Giới thiêm đánh dấu 19.999 lượng bạc trắng, cao 3 thước, lục như ngọc thương chấn cửa hàng trứng muối thạch bị mua đi. 20 danh hội ninh siêu nam đạp đi nghiêm, bốn phía tuyên dương, nghênh ngang, nâng ngọc thạch đưa đến quốc công phủ. Liền dưới loại tình huống này, Tống Phú Quý còn nhọc lòng. Tuấn Hà Bá, lo lắng nói, quốc công phủ có nhiều như vậy tiền bạc thật sự hảo sao. Cho dù có 10 vạn 20 vạn đông tuyết bạc kia cũng không thể tỏ vẻ giàu có hoa. Thật là vì các ngươi hảo, ta lén lút, hắn tuyệt đối phối hợp. Nói chuyện, liền phải đi cấp những cái đó siêu nam kêu trở về. Hà Bá ngăn lại, ở trong lòng cười, tính toán quay đầu lại đem phú quý này phiên hảo ý thuật lại cấp lao ra cùng lao phu nhân nghe, liền phải như thế. Lục phu nhân ngồi ở phòng khách, nhìn kia cục đá. Lao phu nhân là uống trà bỗng nhiên sặc, một bên dùng khăn dính miệng cười, một bên nói hoàng thượng là cái biết sinh sống. Cứ như vậy, toàn thành đều biết được hội ninh đặc sản, quý nhất trứng muối thạch bị quốc công phủ mua. Hoàng thượng ở hoàng cung nghe nói sau, cảm thán nói, đây là hoàng cô mẫu luôn là như vậy duy trì chớm. Chính bạn giá Lưu Thục Phi, quay đầu lại liền vội vàng phái người hướng nhà mẹ để truyền tin. Còn sợ nhà mẹ để phản ứng không kịp, cố ý làm mang lời nói, làm tổ phụ cùng phụ thân đừng hồ đồ. Thực rõ ràng, hoàng thượng đó là hận không thể làm các đại thần góp tiền cấp đào đá mài giao tiền bạc. Lúc này nhà ai đứng ra mạnh mẽ duy trì, hoàng thượng liền sẽ cho rằng ai hiểu thánh tâm. Ngươi cho rằng ngươi cất giấu, hoàng thượng liền không hiểu được các phủ tình huống sao. Nhìn một cái kia mạnh đại nhân chính là cái ví dụ, không nhiều không ít, vạn lượng bạc trắng, sẽ không làm mạnh phủ căng thẳng, cũng sẽ không làm mạnh phủ đặc biệt hảo quá. Quay đầu lại nói, quốc công phủ này vừa ra tay, phú quý bọn họ liền vội điên rồi. Đối các phủ phái tới quản gia không ngừng nói, ngượng ngùng, vật trang trí đã không có. Kia nghiên mực đâu? Nghiên có, tiểu nhân cấp các vị gia giới thiệu một chút, phân mấy cái cấp bậc. Không cần phải giới thiệu, ngươi mau đừng nét mực, chạy nhanh cấp chúng ta mấy cái phủ phát mấy thối. Lại nói trong chốc lát lời nói, chúng ta nghiên đều phải luân không thượng lạc, trở về như thế nào cùng chủ tử báo cáo kết quả công tác. Phú quý liền bắt đầu lấy tiền, ngươi một khối hắn một khối, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, mở hòm phiếu tử kia chọc tử tạp, dưới lầu đều có thể nghe thấy. 666, 999, một thất thất bảy, nhị bát bát bát. Dưới lầu bà cánh, cho chúng ta nhìn xem kia bảo vật bái, xem một cái đều không được sao. Nghe nói kia bảo vật bị đưa vào cung. Ai, liền quốc công phủ hoa 5 vạn lượng bạc trắng mua kia bảo vật là thật vậy chăng? Nói đến ngự dụng, một đám thảo luận khi trừng lớn đôi mắt. Nói đến 5 vạn lượng khi, còn thở hốc vì kinh ngạc, dường như bị chính mình nói ra lời này dọa tới rồi. Bịa đặt chính là như vậy tới, nào có 5 vạn lượng, ai nói? Quách lão đại ở dưới phụ trách chỉ huy trật tự, ta đoàn người thật mua hóa tới này mặt, xem náo nhiệt ngày mai lại đến được không? Phải cho các phủ chọn mua quản gia lưu ra không đương. Tạ Văn Vũ mang theo một đội gã sai vặt, chính là vào lúc này vào tiệm. Lên lầu liền tìm đến phú quý, cắm cái đội, hướng ta này quan hệ phải cho chúng ta hầu phủ lưu ra tốt. Phụ thân hắn cố ý cho hắn gọi trở về phủ dặn dò làm việc này. Tống phú quý thiệt tình thành ý đề cử, tạ công tử, mua nhân sâm sữa ong chúa lộc nhung cùng đầu khỉ ma đi, không nhất định một hai phải mua trứng muối thạch, thật sự. Những cái đó mua, nghiên cũng muốn mua, cho ta lấy một khối tỷ lệ tốt nhất. Một ngày này là hỗn loạn, đến phía sau, tiểu trồn cùng sữa ong chúa nấm mộc nhị cũng chưa. Không làm, mới quá một ngày mà thôi. Tống phú quý đi một bước, quách lao đại cùng một bước. Ngươi vây quanh ta chuyển sờ sờ làm gì nha, quách ca. Không được, ngươi trước mắt quá đáng giá. Là, quá có tiền, ngân phiếu luận sắp tính. Phú quý ngồi xổm bếp hố biên phạm sầu. Sao trình A, phúc sinh, ngân phiếu lại không thể nhờ người mang trở về. Yêm muốn dẫn người đi về trước đưa tiền đi, Quách ca còn không cho. Chúng ta rốt cuộc cấn không ấn sớm định ra kế hoạch đi kia mấy cái huyện triều thương A. Quách lao đại đôi tay một kéo, phú quý kém chút bị hắn bế lên tới, ly bếp hô xa một chút, thiêu ngươi không quan trọng, đừng thiêu trong túi ngân phiếu. Ngày thứ hai, Hoàng cung hướng thiên hạ thông cáo, chứng mối thạch nghiên, vì hoàng gia ngự nghiên. Hoàng thượng khen, hạ không khô đông không đông lạnh, bóng loáng tinh tế, nghiên mực nhuận bút. Hội Ninh mỗi năm muốn đưa 4 khối, chỉ 4 khối liền có thể. Những người khác cũng có thể dùng này ngữ nghiên, Hoàng thượng cùng thiên hạ văn nhân mặc khách chia sẻ. Mặt khác, Hội Ninh đặc sản nhân sâm, lộc đung, sữa ong chúa, mật ong, đầu khỉ nấm, cây đoạn mục nhị cũng nhập sách nội vụ phủ tạo làm chỗ. Nói cách khác, Hoàng gia sẽ mỗi năm đúng giờ hướng Hội Ninh mua sắm. Mua, tiêu tiền. Đồng thời, một chi tuyên chỉ đội ngũ ra khỏi cửa thành, mang theo hoàng mệnh thẳng đến Hội Ninh. Chương 797 phòng sinh truyền tin vui, canh 2. Luân phiên tin tức vừa ra, phản ứng dây truyền quá lớn. Lưu Kinh vài vị tiến sĩ đuổi tới Hội Ninh đặc sản cửa hàng, tự mình chạm đài. Tống Phú Quý trong lòng biết, này mấy người chung, nhất thật sự chính là Dương Minh Viễn. Ta không phải nói chọn lý. Hắn biết, nếu là Phúc Sinh mang đội tới, kia không cần phải nói, kia vài vị cũng sẽ sớm lộ diện, đều hận không thể ra khỏi thành nên. Sẽ không làm gã sai vật chạy đến tiêu cục hỏi đến. Nhưng có Dương Trạng Nguyên này một đôi so đi, liền cảm thấy có trong ngoài thân sơ. Dương Minh Viễn hạ nha liền tới nơi này hỗ trợ, Trạng Nguyên xuất thân, còn làm hắn mẹ ruột ca ca cấp đoàn người nấu cơm, ta ngoài miệng không nói, trong lòng minh bạch. Tống Phú Quý làm chủ, đem che lại không thừa nhiều ít dùng để đi bên địa phương triển lãm trứng muối thạch nghiên, chính là có người đưa cho Dương Minh Viễn một khối. Người cũng cho bọn hắn lạc. Đây là Dương Minh Viễn phản ứng đầu tiên, nghèo khổ xuất thân chịu không nổi cái này. Nóng nảy, lập tức đưa ra đi hảo chút khối. Không có, ngươi không phải không cho sao, liền cho ngươi, đừng lên tiếng. Ta cũng không cần, này một khối trước mắt bị kêu giới rất cao, mau cầm đi bán tiền. Ta thúc muốn quần quận không ngừng hướng binh bộ giao đá mài giao, ngươi minh bạch sao. Ta ở tin chúng đã cùng thúc viết danh mạch, khó xử ở phía sau. Nói vậy sẽ thực thiếu tiền bạc tiếp viện làm việc ba tánh. Cho ngươi liền cầm, cái kia làm việc tiền, nên cấp ba tánh khai nhiều ít liền phát nhiều ít, tiêm tống ra sẽ không thiếu. Phú Quý nghĩ thầm. Lại nghèo không kém này một khối, lại khổ không thể đạp nhân tình. Dung Quý trọng sự vật bổ đi. Đương Tống Phú Quý lưu lại ở kinh ôm đơn đặt hàng cùng chạy chân nhân thủ, mang đội đuổi tới Tần Hoàng đảo Vỗ Ninh huyện Thôi tiến sĩ nơi này khi, làm hắn không nghĩ tới chính là... Nơi đây chi huyện Thôi tiến sĩ đã sớm nhón chân mong chờ. Ta đều nghe nói, hảo chút phẩm loại vào hoàng cung, thành ngự dụng cống phẩm. Phú Quý cùng Quách lao đại ngượng ngùng nói, bán siêu, liền mang đến một ít hàng mẫu có thể biết không. Các ngươi trong huyện hóa thương nếu muốn mua, đến chờ. Cái gì kêu có thể biết không, là quá được rồi. Chờ sợ cái gì? Tống Phúc Sinh bằng hữu Thôi chi huyện tỏ vẻ, ta không thể ở ta quản hạt trong huyện. Chúng ta Tần Hoàng đảo chi phủ đại nhân phái người đưa qua lời nói, làm ta thông chi các ngươi đi phủ thành. A. Đừng A, chi phủ đại nhân đều tưởng mua một khối nghiên mực. Trước mắt, không phải thứ này có đáng giá hay không quý sự, là phẩm giai cao một ít quan viên không đuổi kịp hoàng thượng nện bước, trong lòng cảm giác không yên ổn. Mua người càng nhiều, không mua người liền có vẻ đột ngột. Hơn nữa, Thôi chi huyện ở trên đường còn cấp ra chủ ý dặn dò Phú Quý nói. Đừng ở bên ngoài loạn hoảng, liền ở hắn nơi này đi một chuyến sau đó chạy nhanh về nhà. Bởi vì trước mắt, không cần chạy tới các nơi các huyện mở rộng các ngươi Hội Ninh đặc sản, ai không biết ta. Cho nên, hồi Hội Ninh chờ các nơi chủ động đưa tới cửa. Đang nói lời này khi, Thôi chi huyện trong mắt còn mang theo phức tạp, hắn là thông qua Tống Phú Quý cùng Quách lao đại mặt, ở trong lòng tư nghị Tống Phúc Sinh. Rốt cuộc là không giống nhau. Tuy rằng đã từng liền phi thường xem trọng Tống Phúc Sinh, nhưng không nghĩ tới sẽ mau thành như vậy. Mới phân biệt bao lâu, bọn họ những người này dường như đến nhận chức thượng còn không có làm cái gì, kia mặt xa ở Hội Ninh Tống Chi huyện liền đưa bọn họ xa xa ném ra. Phú Quý bọn họ nóng lòng về nhà, đâu suy nặng chiếu ngân phiếu hòa hảo chút tiến sĩ bằng hữu viết cấp Phúc Sinh thư tín. Khi bọn hắn rời đi Tần Hoàng đảo, lên đường hướng ra phương hướng lên đường khi... Tống Phúc Sinh chính ăn mặc đại áo đông nhị quần đông, đầu đội lông tròn mũ, đứng ở trứng muối giang trên mặt sông xem tráng tiểu hỏa nhóm đông bắc. Đây là ta phương Bắc văn hóa. Nghe nói, nếu nào năm mùa đông bắt cá số lượng rất nhiều, kêu bá tánh liền cho rằng sang năm sẽ phi thường thuận lợi, đại biểu hàng năm có thừa. Hắn cái này chi huyện muốn tham dự, cùng các ba tánh cùng nhau cầu nguyện sang năm là cái được mùa năm. 1-2-3. Đám tiểu tử kéo có giống nhau kêu khẩu hiệu tún động lưới đánh cá, mặt băng thượng tùy ý có thể thấy được xe trượt tuyết. Đại nhân, đầu cá ra tới lạc. Tống Phúc Sinh hai tay cắm ở noãn tụ tử, sang sảng cười, xem ra này đầu cá đại A, có thể bán cái hảo giới, tiếp viện các ngươi này đó làm việc ăn thịt. Tiểu tử lại đồng loạt hô, bọn em không bán, ta đoàn người đều nói tốt, đưa cho đại nhân ngài. Đầu cá sẽ ban thực quý, dự báo người mua sẽ hạnh phúc mỹ mãn nên điểm lành. Chính là vào lúc này, thần chủ bộ từ nơi xa một đường chạy vội lại đây, tốc độ có thể đạt tới 70 mại. Kia đông bắc đến xương tiểu phong quát, mũ phi lạp, người đến mặt băng liền quăng ngã cái đại ngửa ra sau. Bang kỷ một tiếng, mặt băng quăng ngã ra vết dạn. Liên này, tần chủ bộ vẫn như là cảm thụ không đến đau dường như, thò tay, lôi kéo cổ tê. Đại nhân, lại xem nơi xa, hướng giang bắc chạy động còn có Lữ huyện thừa, Phan huyện úy, Trần Điện Sử, Tiếu bộ đầu từ từ. Sao lạp? Tống Phúc Sinh hít hít bị đông lạnh ra nước mũi hỏi. Sao, ngươi đoán? Dù sao ta liền biết ngươi nương mã lao thái, ở tiệm điểm tâm đều kích động run rẩy, đang bị Bảo Châu các nàng đỡ hướng huyện nha chạy, chạy đều thuận quải. Ngươi tức phụ cùng ngươi khuê nữ càng là nương hai vác ra sân. Ngươi tức phụ một cái nhảy lên lên xe ngựa. Ngươi khuê nữ xuyên cái tiểu trồn, tung khởi cương ngựa liền lưu loát đánh xe a nói, giá. Tiểu trồn đều bị thổi bay tới, mặt cũng đông lạnh ra mặt đỏ trứng, mặt xanh nước biển chi mê đều một chốc tiêu không xong. Chương 798 ta chờ ngươi, 3 năm trong khi. Phòng sinh truyền tin vui, sinh, thăng, thăng chức lạ. Nghe kia truyền lời người ý tứ, còn cố ý cường điệu làm Tống Chi huyện nương cùng Tống Chi huyện thê cần phải ăn mặc thể diện chính diện. Thể diện còn không phải là làm các nàng long trọng. Này tuyệt đối là phải có đại hỷ sự phát sinh. Rốt cuộc, nhà ai giáng tội còn dặn dò làm xuyên long trọng A. Này không sao. Mã Lao Thái lúc này trên người có 5-6 chỉ lão tỉ muội tay, các ở vội vàng trang điểm Lao Thái Thái. Vương bà tử moi ra một trưởng tâm dầu bôi tóc, cái đầu không đủ cao, tiểu chân ở Mã Lao Thái phía sau mặt dầu bôi tóc. Điền bà tử ngồi xổm Mã Lao Thái bên chân, thông ra, nhấc chân, ta muốn đổi đôi giày, ngươi trên chân này song khó coi. Các nhị nữ giúp đỡ Mã Lao Thái hệ nút thắt thay quần áo. Quách Lao Thái quá vác nàng nhảy đại thần kia một bộ sự vật vào nhà, từ sọt túm ra hồng giấy liền ở Mã Lao Thái gương mặt cọ. Ngươi cho ta cọ nó làm chi? Mặt mạn, có thể thoạt nhìn tinh thần. Tới, há mồm, ta cho ngươi đổi tờ giấy, ta lại nhấp nhấp hồng. Ta nói cho ngươi, ta sống lớn như vậy số tuổi đối với Mỹ là rất có một bộ. Ta có thể gì cũng không sát, nhưng này cái miệng nhỏ a, ngươi cần thiết mạt điểm hồng. Cho dù là cái loại này bệnh tật người mạt điểm nhi hồng, mặt cũng có thể sáng sủa không ít. Kế tiếp, Mã Lao Thái đều bị lão bọn tỉ muội giả dạng đốc. Nhẫn vàng đâu, mang không mang? Mang nhất thấy được địa phương. Đi ra ngoài cá nhân, tiếp đón thấu thấu trang sức, mau đem nhà ta nhất có thể thể hiện xa hoa gia sản đều cấp trình thượng. Lao tỉ A, ngươi trên đầu có chút chùi lủi, như vậy, ta cho ngươi chiết một chi lá vàng A. Mã Lao Thái phun giọt nước miếng nóng nảy, phóng, ngươi cho ta phóng kia. A xong liền khắp nơi tìm kiếm chậu nước. Buồn đâu? Cho nàng chiếu một chiếu A, nhìn xem bị dọn dẹp thành cái gì bộ dáng. Cách vách trong phòng, Tống Phục Linh không rảnh lo thoát áo khoác, cũng ở giúp nàng nương sửa sang lại tóc, đổi áo váy. Tiên bội anh cởi đại giày bông, cởi ở nhà kho làm việc xuyên việc nhà xiêm y đi, thay một bộ phu nhân váy áo, ngoại khoác màu đen hổ ly mao áo choàng. Mẹ chồng nàng dâu hai ra cửa liếc nhau, tối sầm một cây cọ đại áo choàng hướng ra phía ngoài đi, ra hậu viện vòng qua đi, muốn đi phía trước huyện nha cửa chờ đợi. Mẹ chồng nàng dâu hai phía sau, đi theo chính là chín tộc các thân nhân. Loại này thời điểm, liền bối phận tối cao Tống Á gia đều phải dựa sau. Liền Tống Phục Linh cái kia thân khuê nữ cũng muốn dựa sau. Nương, tỷ, mãi, đều gì đều có. Tiền bội anh quay đầu xem qua đi. Từ nơi xa chạy tới một đám trai trai tiểu tử. Trong lòng sáng tỏ, xem ra đây là trước nha có quan lại đi cố ý thông chi ở học đường bọn nhỏ. Tống Phúc Sinh chính là vào lúc này trở về. Hai mặt người đi đối đầu chạm vào. thả hắn phía sau còn đi theo hảo chút nghe tin mà đến ba cánh. Không rảnh cùng mọi người trong nhà nói chuyện. Tống Phúc Sinh qua bức tường, ăn mặc đại áo đông nhị quần đông, bị quan lại nhóm vây quanh tiến nghi môn đổi quan phục. Tần chủ bộ quỳ xuống đất, trịnh trọng cấp Tống Phúc Sinh sửa sang lại đai lưng. Tống Phúc Sinh cúi đầu liếc hắn một cái. Tần chủ bộ ngẩng đầu, mãn nhãn kích động cùng thâm tình. Đương Tống Phúc Sinh lại lộ diện khi, mới xuất lĩnh người nhà ở huyện nha cửa chẳng hảo. Hắn ở trong đám người, còn xem mắt Mã Lao Thái, lại xem mắt Mã Lao Thái. Kia mặt như thế nào mặt giống đít khỉ dường như. Hồng giấy bị quan lại nhóm nhanh chóng trải lên. Loảng xoảng, loảng xoảng. Nhắc nhở thánh chỉ đến La Thanh Khởi. Thanh chỉ giống như hoàng thượng đích thân tới. Ba cánh, quỳ. Từ kinh thành tới sử quan lúc này mới mang theo hai đội người dẫm lên hồng giấy, kéo thánh chỉ lộ diện. Hội Ninh Chi huyện Tống Phúc Sinh. Vi thần ở. Tống Phúc Sinh một thân màu xanh lá lục phẩm quan phục quỳ xuống đất. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu rằng. Hội Ninh Chi huyện Tống Phúc Sinh, kế nhiệm tới nay, làm tham quan ố lại, trị nông tăng ngắt lấy, kinh quốc tế vật, khuynh quốc cơ dân, trị hành có thanh. Khắc trung báo quốc thủ tín, tá xã tắc ánh sáng. Đặc thăng chức này vì, Hoàng Long Phủ Phủ Doãn, vị giai chính tứ phẩm. Tống Phúc Sinh có thể nghĩ đến chính mình tốt khen thưởng hoặc là muốn thăng, kia lão tần bọn họ nhưng kích động, phiên tới phúc cho hắn phân tích suy đoán một đường. Nhưng không nghĩ tới có thể thăng như vậy cao. Phía trước, thậm chí còn bởi vì muốn thăng kia một quan nửa trước lại muốn từ đầu bắt đầu, lời nói thật, còn có điểm không cao hứng đâu. Suy nghĩ làm gì nha, làm quan là đùa giỡn nào. Có thể hay không làm hắn hảo hảo làm, nhà hắn lại muốn chuyển nhà, các ba tánh kia mặt mới loát bình. Lại không nghĩ rằng, trình đốc, hắn thành phủ doãn, nam mơ cũng không dám tưởng sẽ bỏ như vậy mau. Tống Phúc Sinh như thế, liền càng không cần phải nói những người khác. Đặc biệt là, thỉnh tha thứ bọn họ, liền nghe đều không có nghe nói qua còn có thể nhảy mấy cấp như vậy thăng. Tần chủ bộ, Lữ huyện thừa, Phan huyện úy cùng cấp liêu, quỳ gối tại chỗ sợ ngây người. Tống A gia ở trong đám người, thật thật thành thành cấp thánh chỉ khái một cái đầu, lại ngẩng đầu đều có điểm mơ hồ. Mã Lao Thái này công phu đã không phải run rẩy đơn giản như vậy, thoạt nhìn càng như là lãnh cả người run rẩy. Mà càng làm cho Lão Thái Thái ngực mánh nhảy chính là, thánh chỉ vẫn chưa niệm xong, cư nhiên nhắc tới nàng. Ngươi biết Tống Phúc Sinh chi mẫu Mã Thị, Tố Trâm Yển Nguyệt, bốn đến hàng bị, cũng nghi vinh sủng, tặng cáo mệnh cùng người chi thân. Mã Lao Thái đôi tay tiếp nhận cáo mệnh phục. Miệng run run, nô hoàng vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế. Nói xong, trong mắt chứa đầy kích động nước mắt rơi xuống. Lao Thái Thái rất ít trộn lẫn nàng con thứ ba việc quan. Chính là giờ phút này, ở nóng bỏng kích động nước mắt rơi xuống khi, ở túi đầu nhìn trong lòng ngực cáo mệnh phục khi, nghĩ thầm, nàng sau này không chỉ có không thể cấp nhi tử kéo chân sau. Hơn nữa càng muốn đốc xúc Tam Nhi hảo hảo làm quan, phải đối đến khởi kia thân quan phủ. Ngươi biết Tống Phúc Sinh chi thê tiền thị, phu thê nhất thể phối hợp. Quân Mỹ này phu chi vinh, tất và thê chi quý. Phu giai ích hiện, tặng cáo mệnh cung người chi thân. Khâm thử. Tiền bội anh quỷ gối mặt sau còn chưa như thế nào. Phía trước Tống Phúc Sinh, rốt cuộc lộ ra làm thượng phủ doãn trí tại tứ phương tươi cười. Nghe minh bạch không? Bội anh. Kia thánh chỉ tiếng thông tục ý tứ chính là, ngươi lão công ta ngưu bức, ngươi liền ngưu bức, ngươi cao hứng không? Ngươi không phải tiểu bạch người lạ, giống nhau nữ nhân gặp ngươi đều đến quỷ, ngươi là triều đình mệnh phụ, tứ phẩm chi thân. Hán Tống Phúc Sinh, rốt cuộc làm thê tử thân khoác cáo mệnh phụ. Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh trong lòng cái kia cao hứng kính nhi cũng đừng để ra. Tống Phục Linh quỷ gối hàng phía sau, đầy mặt tươi cười, trong lòng lại. Thiết, khâm thử, niệm xong lạp. Không nàng đứa con gái này chuyện gì. Nhìn thấy không? Đây là suối quẹ cổ đại. Ở chỗ này, ngươi hoặc là sẽ sinh nhi tử, như là nàng mãi liền thuộc về sẽ sinh. Mẫu bằng tử quý. Hoặc là liền sẽ gả, giống nàng nương liền thuộc về phu quý thê vinh điển hình. Mà làm nữ nhi đâu, có cái hảo ba ba xác thật có thể được một ít chân chính lợi ích thực tế. Nhưng là nơi này có loại quan niệm, nữ nhi là họ khác người. Cũng liền nói. Nhà mẹ đẻ lại huy hoàng, ngươi bị lao cha sủng liền tính ở nhà mẹ đẻ có thể đương đại vương, nhưng ở ngoài người trong mắt, ngươi nhà mẹ đẻ một ít danh á lợi a, cùng nữ nhi không quan hệ, rất ít sẽ ban ơn cho đến nữ nhi trên người. Ở trong mắt người ngoài, Tống Kim Bảo cái kia cháu trai đều so nàng nhờ. Ngày nay, Tống Phúc Sinh trừ nhận được thánh chỉ ngoại, còn nhận được Hoàng thượng đưa hắn lễ vật. Kia lễ vật mang theo quá sâu ý nghĩa. Tam phẩm triều phục. Chấm ở kinh thành chờ ngươi. Chờ ngươi vinh thăng tam phẩm viên chức, an mặc chấm đưa cho ngươi này bộ quan phục vào kinh triều bái. Sử quan là mang theo nhiệm vụ tới, có cố ý quan sát Tống Phủ Doãn biểu tình. Phát hiện Tống Phúc Sinh nhìn như chấn định, thực tế động dung, kia nâng lễ vật tay hơi run. Mặt khác, về hội Ninh Chi huyện vị trí này, Tống Phúc Sinh tương đương là Phủ Doãn kiêm nhiệm Chi huyện. Bởi vì Hoàng thượng nói thực vi diệu, khẩu dụ tân nhiệm Chi huyện đem phân ra, nhưng phân ra phía trước, từ Tống Phủ Doãn đốc dẫn hội Ninh. Chương 799 ta có thể trời cao không? Hoàng Long Phủ Đào Phủ Doãn cũng thu được ý chỉ. Đồng dạng đều là đến từ Hoàng thượng ý tứ, chính là kém trời và đất thôi. Hội Ninh huyện nơi đó, Hoàng thượng là làm sử quan mạnh mẽ tuyên dương, khen thưởng Tống Phúc Sinh thăng quan nguyên do. Tới rồi Đào Đại Nhân nơi này, Hoàng thượng là liền một chữ cũng không viết, điều lệnh xuất phát từ lại bộ thượng thư tay. Đại khái ý tứ là, ngươi ở Phủ Doãn chi vị 6 năm, 6 năm không hề thành tựu. Nếu quản không người tốt, vậy đi Đại Tây Bắc quản mã đi. Điều khỏi Đào Đại Nhân. Từ tứ phẩm quan giai, hàng chức vì từ ngũ phẩm Tây Bắc quận 6 mục giam trường. Kỳ thật lại bộ thượng thư rất rõ ràng, Hoàng thượng nơi nào là chỉ coi thường Đào Phủ Doãn. Gần nhất xem địa phương đưa lên tới sổ con, Hoàng thượng luân phiên giận quá 2 lần. Thực rõ ràng, đó là đối rất nhiều địa phương quan đều nhìn không vừa mắt. Nghe nói có một lần phát hỏa khi, còn sai người hồi tấu trương mang quá. Các ngươi chỉ biết nghiền ngẫm chấm ăn cái gì uống cái gì, nghĩ tới các ngươi thống trị ba tánh trên bàn có vô ăn uống. Hoặc là chính là cho chấm tấu mưa xuống tuyết rơi sổ con, có cái này nhàn rỗi, nghĩ tới mưa xuống tuyết rơi nên như thế nào thống trị sao. Thậm chí, đồn đãi ha, chuyên gia Hoàng thượng từng nói qua, chấm chỗ mong, Tống Khanh có thể nhiều một ít, kết quả là lại chỉ phải Tống Khanh một người. Lại bộ thượng thư nghe thế đồn đãi khi, đúng là cấp Đào Phủ Doãn hàng trước điều lệnh tạp chọc là lúc. Hắn đã không có gì hảo khuyên, cái gì xét duyệt, cái gì quy củ, chớ chọc bực Hoàng thượng. Lúc này, Đào Phủ Doãn mập mạp thân thể, lập tức liền thất thố quơ quơ, trong tay điều lệnh tin thiêm bay xuống trên mặt đất. Hắn thân tín vội vàng quỳ xuống đất nhặt lên, đôi tay trình lên. Đại nhân, trăm triệu không thể lại lộ ra không thỏa đáng thần thái, để tránh quay đầu lại bị giáng tội. Tiến đi sử quan, phủ ngoại quản gia lúc này mới tiến vào báo cho, kinh thành đại lao ra thư tín tới rồi. Đào đại nhân vốn tưởng rằng Tống Phúc Sinh là ở cùng hắn chơi vô gian đạo, mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ, hẳn là lợi dụng vận hóa thời cơ hướng Lục gia cáo trạng, hắn mới được Hoàng thượng phiền chán. Mấy hắn từng cho rằng Tống Phúc Sinh người nọ là tính tình lỗi lạc người. Lại đang xem qua tin sau, mới hiểu được, không có Lục gia, là có một vị ở Hàn Lâm viện Dương Minh Viễn. Đào đại nhân trừng mắt hắn ca ca tin chung kia vài câu báo cho. Không thể lỗ mãng, ngươi phải vì hội Ninh chi huyện xuất đầu. Hội Ninh hảo, ngươi mới có thể hảo. Hội Ninh về ngươi quản hạt, ngươi không ôm công, người khác cũng sẽ biết. Càng sẽ cho Hoàng thượng lưu lại ngươi cùng hội Ninh tân chi huyện, cùng Hoàng Long một chúng quan viên trên dưới đồng lòng ấn tượng. Đào đại nhân hỏi quản gia, này tin là khi nào từ kinh đưa ra? Quản gia hồi, suy đoán là chúng ta Hoàng Long phủ áp tải kia trận, đại lao ra liền từ trong kinh phái người truyền tin. Nghe nói tin ở đi ngang qua trì hoang quá, bởi vì truyền tin thân tín nửa đường quăng ngã chặt đứt chân, tin chung lại đề cập Hoàng thượng, không dám tùy ý cấp người khác, trì hoan 3 ngày. 3 ngày. Nếu không chậm trễ, hắn liền sẽ thu được ca ca tin tức, liền sẽ không như thế tranh công sốt ruột. Hắn 6 năm lạp, 6 năm chưa hoạt động, thật sự là tưởng hoạt động một vài. Tốt nhất có thể về nhà. Đem kia mấy cái truyền tin, đều cho ta chém giết lâu. Nói xong, Đào Phủ Doãn rốt cuộc không có chống đỡ trụ, trận trắng mắt bị khí hôn mê bất tỉnh. Quản gia vội vàng tiếp đón y dì quan cấp Đào Phủ Doãn trong miệng tắc tham phiến. Trước nha loạn cả lên. Cùng lúc đó, ở phủ nha hậu viện Đào Phu Nhân, vô tâm quản những cái đó các gì nương khóc lóc nói ra không hợp quy củ nói. Nàng chính ngốc ngốc ngồi ở thính đường. Không phải lên trước đi kinh thành, mà là đi Đại Tây Bắc. Đi nơi đó, lão gia nào còn có ngày mai, có thể nghĩ về sau. Có mấy người bị hàng chức còn có thể lại lên trước trở về. Đào phu nhân ánh mắt nhìn phía dưới chỗ ngồi. Trước một trận, nàng mới thấy qua Tống Chi huyện mẫu thân. Kia lão thái thái ngồi ở nàng hạ sườn, tiến vào cho nàng hành lễ nói, Lão thân gặp qua phu nhân bộ dáng còn rõ ràng trước mắt. Nàng nói vun vào khai cửa hàng. Kia lão thái thái huyền chuyển cự tuyệt sau, cười nịnh nọt, có trộm nhìn quá nàng sắc mặt, có thể nhìn ra tới sợ nàng tâm tồn bất mãn. Khi đó nàng nghĩ, nhìn, hiểu biết quý cực trưởng công chúa lại như thế nào. Không phải có như vậy câu nói, huyện quan không bằng huyện quản, còn không phải muốn bận tâm nàng vị này phủ doãn phu nhân một vài. Mới qua đi bao lâu a, trước mắt thân phận liền đổi chỗ. Phu nhân, đại quản sự truyền lời, nói là lao ra ở phía trước nha hôn mê bất tỉnh. Loạn nhưng không chỉ là Đào đại nhân một nhà. Toàn bộ phủ nha, toàn ốc. Mỗi vị đương chức quan viên, thoạt nhìn rất bận. Trên thực tế, tự mình vội chính là gì đều không hiểu được. Liên biết tùy tay lấy quá một cái quyển sách bại ở trước mặt, túi đầu nhìn kia quyển sách. Trong đầu lại ở nổ vang, Tống Chi huyện trở thành bọn họ thượng cấp, cùng với Đào phủ doãn xuống dưới hai cái tin tức. Tống Chi huyện, trở thành phủ doãn, hắn không phải mới đến sao? Mới đến liền bò đến bọn họ trên đầu lạp. Không, này không phải quan trọng là, bọn họ rốt cuộc xem cái minh bạch, môn sinh thiên tử thật không phải giả, nói một bước lên trời là có thể cất cánh. Mà Đào phủ doãn đi Đại Tây Bắc, muốn cử ra hạn khi rời, nửa tháng nội phải đi, mấy năm liên tục đều không cho quá. Không, này không phải quan trọng là, bọn họ rốt cuộc minh bạch, ra muốn buộc chặt, đừng tưởng rằng ly kinh xa liền không có việc gì. Nay thật đúng là hoàng thượng giận dữ, là có thể cấp chi đến ngàn dặm ở ngoài. Có vài vị là Đào phủ doãn trước kia thân tín quan viên, trong đầu chuyển động. Tranh công tin. Trước phủ doãn đại nhân không có viết thượng tên của bọn họ đi. Đào phủ doãn, ngươi nếu là dám viết, ngươi thật đúng là nhiều chuyện. Có vài vị là vội vàng ở trong lòng hồi ức. Liên ngay ấy, trước lương họp hội ý nghị thượng, hội ninh lưu huyện thừa hướng đào phủ doãn giải thích Tống Chi huyện vì sao không có tới khi, bọn họ không có lộ ra cái loại này tươi cười đi. Lý đẩy quan, xong rồi, hắn lộ. Hắn còn quái thanh quái điều nói, ha ha, ha ha. Tống Chi huyện vội, có thể không vội sao? Lý giải. Lý đẩy quan an ủi chính mình. Không có việc gì, hắn lời này, kỳ thật cẩn thận phân tích, cũng hoàn toàn không tồn tại cái gì vấn đề, đúng không? Không có gì nghĩa khác. Huống chi, vị kia hội ninh tới huyện nhỏ thừa, quay đầu lại sở trường vô toàn diện đối Tống Chi huyện giảng sao? Hắn không tin. Lữ huyện thừa. Ngươi phải tin. Quay đầu lại đại nhân từ ở nông thôn trở về. Hỏi ta gần nhất có gì đại sự phát sinh, ta đi học đi mở họp, những cái đó chi huyện đều bị kêu đi ăn cơm, duy độc không kêu ta, cấp ta hội ninh cô lập. Đại nhân hỏi, ngươi không có hướng thượng cấp báo cho sự giả nguyên do sao? Ta trả lời, đương nhiên báo cho, là như thế nào nói cho, báo cho xong, đều có ai như vậy cười, cười xong nói gì? Vốn dĩ Lữ huyện thừa không phải như thế tính tình, nhưng là hắn xem tần chủ bộ dựa này một bộ. Ở Tống Phúc Sinh trước mặt thực xài được. Trước mắt, toàn bộ hội ninh huyện nha quan viên đều sẽ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hội báo. Đây là Hoàng Long Phủ biết được thánh chỉ sau khắp nơi phản ứng. Lại xem hội ninh huyện địa phương. Sử quan là tuyên chỉ sau lại quá 2 ngày mới rời đi. Lúc đi, Tống Chi huyện không có cấp đưa vất vả tiền. Đưa chính là mật ong bánh kem, bánh quy, nhà mình chế mì gói, tương ớt, củ cải dưa muối, thịt khô, lạp xưởng. Làm đại gia ở trên đường ăn. Kia 2 ngày chung, sai người cấp sử quan đưa quá trong nhà lão nhân bao dừa chua nhân sủi cảo, làm sử quan nhóm trụ chính là nóng hầm hập nhiệt giường đất, cái chính là ta nhà mình mềm mộ tân chăn đông. 2 ngày sau, phàm là lưu gia Tống cửu tộc nhóm, toàn bộ uống rượu, bao gồm tiểu hoa tử cùng với Tống Phục Linh. Đều dính chút ngưu trưởng quầy nhưỡng rượu nho. Cao đồ tể vô đùi, uống mặt đỏ bừng nói, những cái đó tuyên chỉ lại không đi. Ta liền phải nhịn không nổi lạp. Hắn là có thể nhịn xuống 2 ngày đừng hưng phấn, lại làm hắn điệu thấp vậy xong lạp, kia quá không phù hợp nhân tính. A ha ha ha, ta là cáo mệnh con dâu. Chu thị hoàn toàn uống nhiều, cấp nhị nha dọa, nương, ngươi đừng như vậy cười. Tống A gia ngồi xếp bằng ngồi ở chủ vị thượng nói, tiêm tôn nhi phủ gió lạp, lúc này ta vào thành, ta xem ai dám trêu ta. Nói xong, bắt lấy Tống Phúc Sinh cánh tay cười thẳng ho khan. Còn phân tích tự mình. Sinh hoa tử, nguyên lai nói càn dỡ nói, trong lòng như thế vui sướng. Khó trách trước kia ta làm cho bọn họ đừng ra cửa rêu rao, bọn họ đều ghét bỏ ta phiền. Mã Lao Thái bị lão bọn tỉ muội khuyên, đều cáo mệnh, lại sau này không thể bang nhân đoan bánh kem. Tiền bội anh vừa lúc đoan sủi cảo vào nhà, Tống Phúc Sinh vội vàng tiếp đón Phục Linh, khuê nữ à, ngươi nương không thể đoan sủi cảo, nàng cáo mệnh. Chương 800 sở hữu hảo vận đều cùng ngươi đâm cái đầy cõi lòng, nhị hợp nhất. Tống Phúc Sinh là cố ý đậu nữ nhi. Khuê nữ cùng hắn không vui nói qua, vội nửa ngày, không nàng chuyện gì. Phục Linh càng là không vui, Tống Phúc Sinh càng là tưởng đậu thượng một hai câu. Đào Hoa cùng Bảo Châu các nàng đều ở nhà bếp bận việc, bội anh các nàng cũng vẫn luôn không thượng bàn. Hắn khuê nữ liền cùng Kim Bảo nhị lang những cái đó tiểu tử ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Ở tiểu tử đôi uống rượu, hắn ly xa xem, kia khuôn mặt nhỏ uống đỏ bừng. Mễ Thọ vừa nghe, dám sai xử hắn tỷ. Phản ứng nhanh chóng hạ giường đất. Mễ Thọ trong miệng sủi cảo còn không có nuốt xuống đi, vội vàng lê giày bông liền phải đi tiếp tiền bội anh trong tay sủi cảo. Chạy tới khi, còn nhìn hắn dượng liếc mắt một cái. Tống Phúc Sinh ở đình thai nhức góc náo nhiệt trong tiếng, giơ chiếc đũa, không làm minh bạch, người đó là cái gì biểu tình. Mễ Thọ nghĩ thầm. Dượng, ngươi liền làm đi, ngươi cho ta tỉ khơi mào lòng dạ, chỉnh tức giận quay đầu liền gả chồng. Đến lúc đó cho ngươi mặc về nhà phẩm cấp càng cao cáo mệnh phục, xem ngươi khóc không khóc. Cho nên nói, nhẹ điểm kích thích hắn tỉ đi, hắn còn muốn cho tỉ tỉ ngừng nghỉ lại ở lâu ra mấy năm. Mã Lao Thái nghe xong lời này, cũng ở Lao Thái thái đôi thẳng khởi cổ nhìn về phía Tống Phục Linh. Ngoài miệng mắng Tống Phúc Sinh nói, uống ngươi rượu liền trúng, hạt liêu cái gì nhàn. Ngươi đây là đau lòng tức phụ ở niệm cho ta nghe đâu. Nương, ta phát hiện ngươi hiện tại là thật oai, ta chính là đùa với chơi, lại nói ngươi không phải cũng là cá mệnh. Ta gì mệnh cũng đến hầu hạ bàn nha, ngươi một kêu nàng, ta phải hạ giường đất, ngươi còn không bằng trực tiếp kêu ta. Đoàn người ha ha nở nụ cười. Đều biết Lao Thái thái liền nướng bánh kem đều không bỏ được làm bàn nha rua tay. Nói là hình thức đủ lạc, làm gì mật ong bánh kem, chỉnh gì tân bộ dáng. Lao hình thức, bọn họ đều không có ăn qua, có hay không tân hình thức có thể sao? Làm bọn nha hoàn đem lão bộ dáng học giỏi, luyện ra một tay tuyệt sống là được. Nhưng thật ra Tống Phục Linh không đồng ý, chủ yếu là nàng chính mình còn muốn ăn đâu. Sau đó Tống Phục Linh thực nghiệm, triển lãm, dạy học cấp bọn nha hoàn đầu mười mấy nồi điểm tâm, Lao Thái thái chính là cấp dọn về ra, làm đoàn người sớm một chút liền ăn cái này. Làm đại gia một lần cho rằng, Mã Lao Thái thật là mặt trời mọc từ hướng Tây, khó được hào phóng một hồi. Kia mấy ngày, bọn nhỏ đều nói nãi nãi hảo. Trên thực tế, Lao Thái thái tâm lý là, ban nha làm, không thể hướng ra phía ngoài bán, có biết hay không? Người khác không xứng ăn nàng cháu gái động thủ làm. Cháu gái làm, sau này càng là lại không thể hướng ra phía ngoài bán tiền. Tiểu cháu gái có một ngày nếu là đem tự mình làm lấy ra tới, kia chỉ có thể là tặng người, đương lễ vật đưa. Lại còn con nếu là thực thân cận quan hệ cùng thực trọng nhân tình. Hôm nay buổi tối, mọi người trong nhà quá lớn nửa uống nhiều quá. Kia trường hợp thật đúng là một bộ. Trong nhà hán tử nhiều lại nhiều, một thấu chính là mười tới bàn. Bàn bàn đều là đệ cùng ca. Ngưỡng cổ hướng lên trời chính là uống, uống xong bọn họ liền lao hải khái. Chọc tiểu bại gia cùng tiểu niên niên đều mau lăng, các nam nhân nhìn hoa khóc còn chỉ vào cười to. Cấp 2 tiểu hoa nhi làm đến, khóc xong vô dụng người hống, cũng trên mặt treo nước mắt đi theo, ha ha a nở nụ cười. Tống A ra đỏ mặt lớn tiếng nói, làm sao, chúng ta mới rơi xuống đất còn không có mọc dễ đâu, lại muốn chuyển nhà. Ta xem như xem trọng. Người tồn tại chính là lăn lộn sao? Lời này nói kêu kêu một cái cao hứng. Đúng vậy, run lên. Tống đại bá một giọng nói giống xong liền cười dùng hai tay che mặt. Hắn đầu một hồi lớn như vậy giọng, nói vẫn là khoe khoang nói, thình lình có điểm ngượng ngùng. Tống Phúc Sinh nghe được kêu một giọng nói, cố ý xem mắt đại bá, hắn vốn tưởng rằng đại bá hôm nay sẽ uống khóc đâu. Rốt cuộc đó là đại bá giữ lại khúc mục. Giống nhau ra cái gì cao hứng sự. Đại bá liền uống uống liền khóc lóc nói, ngươi già, cha ngươi, không phúc à. Lại không nghĩ rằng hôm nay khóc chính là Tống nhị bà tử nam nhân Tống nhị bá. Tống nhị bá thực đột nhiên túm chặt Tống Phúc Sinh tay. Này tay nhỏ. Ai, bọn em ra xem như mượn đại quang. Ngươi nói trước kia bất quá chính là một cái trong đồn điền ra tới. Trước mắt thế nhưng cùng ngươi này tứ phẩm quan ngồi ở cùng nhau uống rượu, cùng tứ phẩm quan ngày ngày ở tại một dọn giường thượng. Tứ phẩm quan kêu ta một tiếng nhị bá. Ta mẹ nó hoài nghi, tới rồi dưới nền đất cùng đoàn người giảng, bọn họ đều đến cho rằng ta là khoác lác. Cao Đồ Tể vừa thấy Tống lão nhị đều thượng thủ, hắn cũng bỏ qua đi, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất ôm Tống Phúc Sinh cổ nói, cũng không phải là ta thành này tứ phẩm quan gì bà phu, ai có thể nghĩ đến chỉ cần nhịn qua chạy nạn, ta thành quan gia thân thuộc. Tống Phúc Sinh liền buồn bực, nhà bọn họ người đây đều là cái gì thật xấu, không quan tâm gì trường hợp, luôn muốn treo ở trên người hắn. Ngươi nói nếu là quải bọn nhỏ còn chưa tính, quải lại là này đó lão nhân. Tống Phúc Sinh giống con Cao Đồ Tể dường như, cũng uống mặt đỏ bừng, nhưng ngoài miệng đối diện ông nội nói đứng đắn. Chi huyện vị trí tương đương vẫn là ta, kia này hậu viện liền tính là còn về nhà ta dùng bái. Ông nội, ta nghĩ này mặt một sạp sự, làm nhà ta người đại bộ phận vẫn giữ ở chỗ này, thiếu bộ phận không gì việc, nhàn rỗi, cùng ta đi trụ phủ nha. Ở đoàn người chi khởi lỗ thai chờ đợi lao gia tử sẽ tuyên bố lưu lại ai, hảo kịp thời kháng nghị khi. Ông nội cấp hỏa hỏa tỏ vẻ, ta nhàn rỗi, ta phải đi. Tống đại bá lập tức đuổi kịp, tam cháu trai, đại bá không phải nghĩ rằng ngươi, cũng không phải muốn tránh ngươi an bài những cái đó việc. Là ta phải cấp lao gia tử dò sách, ta trước mắt là của hắn, dùng các ngươi làm quan nói như thế nào giảng. A, đối, công văn, ta phải bồi hán. Cao Đồ Tể, ta cũng phải đi đại thành trì. Ban nha, kia lời nói như thế nào nói đi. Tống Phục Linh gầm móng gà, ở một khắc chương bàn, câu nào, Cao Gia Gia. Liên đến đại địa mới vừa rồi có khả năng hảo, ngươi hôm kia cái còn nói quá đâu. A, đến rộng lớn thiên địa, mới có thể nhiều đất dụng võ. Đúng vậy, Tiểu Tam, nghe minh bạch không? Cao Thúc lúc này cần thiết đệ nhất bắt liền đi theo ngươi, ngươi lần trước đều cho ta bỏ xuống. Tiêm muốn tới đại thành trì đi, dưỡng heo. Phụ nữ nhóm kia mặt cũng không nhàn rỗi. Bất quá, các nàng không có ở như thế cao hứng thời khắc, nhọc lòng những cái đó có không. Ở phụ nữ nhóm xem ra, lúc này là nói đứng đắn sự thời điểm sao. Lúc này, thừa dịp uống nhiều, hẳn là dám tưởng, hẳn là cuồng lang. Ai? Ta mấy cái, đuổi minh tới rồi phủ thành, ngươi nói bên ngoài người có thể biết được chúng ta là phủ doãn người nhà không? Không thể, vẫn là đến chậm rãi mới có thể biết được, tựa như này trong huyện người dường như. Liền không thể tìm cái mau chóng làm đoàn người biết được phương thức sao. Kia như vậy đi, ta nghĩ kỹ rồi, chúng ta thay kia tiểu tướng quân cấp xiêm y đi hề, ta tám ở trên phố đi một vòng A. La song song đi cái loại này. Em ạ, tưởng tượng kia trường hợp ta liền chịu không nổi, ha ha ha ha, cả người run. Kia cần thiết, nên ngang, giống nhà yêm toán miêu tử dường như. Cánh tay ném lên. Vương bà tử còn cười chỉ mã lao thái, lao tỉ, đến lúc đó ngươi chạm trung gian, xuyên cáo mệnh phủ. Mã lao thái đi theo cười to, lộ ra tiểu giọng nói nói, thế nhưng bậy bạn, nàng kia cáo mệnh phục là viên trước, kia có thể ra phố hạt xuyên sao. Bất quá có thể phối hợp chạm trung gian, liền xuyên nàng kia hồ ly mau giống nhau hăng hái. Nhắc tới cáo mệnh phục, lao tỉ, cấp lao bọn tỉ mội bưng tới sờ sờ bái, này hai ngày. Lao gia tử tổng nói, sử quan không đi, trang ở, đừng quá khoe khoang, bọn em cũng chưa tế nhìn đâu. Chung, cũng không phải là, còn không có cho các ngươi nhìn kỹ. Cái kia ai, lão đại tức phụ nha, đi giúp nương đem cáo mệnh phục bưng tới, liền cống ở ta kia phóng hỏa thụ bạc hoa bên cạnh, công văn cũng đừng cầm, đừng cho chỉnh dơ. Còn đừng nói, cáo mệnh phục lên sân khấu, các nam nhân kia mặt âm lượng đều nhỏ. Phàm là không bị Tống Phúc Sinh nhắc tới người. Đã bắt đầu phân tâm xem lão thái thái nhóm kia mặt. Các nhị nữ uống mặt đỏ bừng, hiếm là vớt, này quan thượng một cái hạt châu viên đều phải lão quý đi. Vớt hạt châu, đánh rượu cách còn cực kỳ cảm khái. Nghe nói, nàng sau này đều không thể cùng đệ muội tắt giá. Nếu là dám giống như trước kia vài thập niên dường như cùng đệ muội chửi đồng, đệ muội cái này cáo mệnh phục một xuyên là có thể a tới quan sai chảo nàng. Không có quan sai cũng có thể mệnh người hầu trước đánh nàng. Đánh thành gì dạng đều không cần phải xen vào. Nghe vương bà tử kia đàn bà nói, đừng nói đánh người, sau này đệ muội phạm vương pháp đều không có việc gì, cáo mệnh chi thân sao, quan phục đều không thể cấp định tội trước muốn trước triệt cáo mệnh. Quách bà tử là dùng sức mở to men say mông lung đôi mắt, nói nàng phải kể tới số đầu quan hạt châu, 30 cái, 28 cái, 34 cái đi, tiêm vừa rồi có phải hay không đếm tới 32. Mã Lao Thái, nàng hiện tại có lý do hoài nghi Quách bà tử thu bỏ lỡ điểm tâm tiền, về sau đến nghiêm tra láo quách sổ sách. Điền bà tử cùng những người khác thấu đầu ở bên nhau, thật cẩn thận đôi tay nâng lên áo ngắn, còn đầu một hồi thực nghiêm túc đối vây đi lên con dâu nhóm nói. Đừng dối tay, không thấy ta này đều dùng bàn nâng. Chúng ta tay thô, gì đều sờ qua, đừng cho quát lên đi. Tống Ngân Phượng hiếm lạ hỏi tiền bội anh, tam đệ muội, ngươi cùng nương là giống nhau sao? Đều là này theo khổng tước. Tiền bội anh nuốt xuống trong miệng đồ ăn, đứng lên. Ta đi cho các ngươi lấy, giống nhau. Chính là ta áo váy so nương càng hồng một ít, chế cáo chi bảo thượng viết chính là cung người, nương kia mặt trên viết chính là quá cung người. Tống Ngân Phượng vội vàng ngăn lại, không cần không cần, ta chính là hảo tin hỏi một chút, ngươi mau ngồi xuống ăn cơm. Duy độc Chu Thị không tiến lên vây xem. Nàng uống lòng bàn chân lơ mơ, một đường phiêu hướng nhà bếp, vươn bao bồ tay, tự cấp mã lao thái hướng mật ong thủy. Chu Thị trước một trận bị thương. Nàng các lao ra không phải dẫn người nhận thầu bao bì kia việc. Nàng hỗ trợ cấp nắm lấy đầu gỗ đốn tuổi, một không cẩn thận bị cắt tay. Liền đêm nay làm vằn thán, tiền bội anh đều đi theo vẫn luôn vội đến cuối cùng, lại không ai kêu Chu Thị làm việc, làm nàng sớm thượng bàn. Biết được Chu Thị kia tay thả đến dưỡng một trận. Nhưng giờ phút này, Chu Thị giống cảm thụ không đến đau giống nhau, lại là dùng hai gáo múc nước đảo tới đảo đi đem thủy lượng thành nước ấm, lại là vặn ra mật ong vại thiết sinh khương. Nàng xem bàn nha liền cấp mã lao thái như vậy xả nước uống, nói là có thể làm trên tay đốm chậm rãi uống không. Lao thái thái hảo này một ngụm, nàng đến cấp chỉnh. Trước mắt, lao thái thái đã tại đây vị nhị con dâu trong lòng là lao tổ tông. Phải biết rằng, trước kia chỉ làm điểm tâm mua bán kia trận liền phải phùng hống. Nàng bà mẫu là nhà người khác cái loại này bà mẫu sao? Mã lao thái từng ngày nhiều có thể kiếm tiền nào, còn thân thể rắn chắc, lão nhân lại không thế nào bỏ được hoa tiền bạc. Đến không kia một ngày, liền hướng cái này có khả năng kính nhi, kia đến tích cóp nhiều ít gia sản. Kia thật đúng là, mau đuổi kịp cây dụng tiền lạc. Ào ào nhoáng lên, liền rất tiền. Lao tam đương lớn như vậy quan. Căn bản không có khả năng muốn lao thái thái về điểm này tiền bạc. Đại ca một nhà cũng là không tranh không đoạt, đại lang nhị lang so kim bảo đều đại, dù sao cho dù lao thái thái không ngày đó, chẳng sợ mấy nhà chia đều tài sản, nàng này bà mẫu cũng sẽ lưu lại không ít tiền bạc. Liên hướng điểm này, Chu Thị suy nghĩ, ta cũng đến hiếu thuận không phải. Nhân gia không làm ta bạch hiếu thuận. Lại không nghĩ, trước mắt liền càng thỏa thỏa, ai nha má ơi, kia đều không thể hình dung. Cáo mệnh là gì? Nhưng không ngừng là xuyên kia thân xiêm y gì đẹp có địa vị. Nàng bà mẫu cùng chú em giống nhau, đó là nguyệt nguyệt tiến tiền lấy bổng lộc. Tuyệt đối sẽ không sai, nàng có hướng tam đệ muội cố ý hỏi thăm quá có gì chỗ tốt. Cho nên nói, các nàng gia hiện tại có ba lấy triều đình cấp tiền, chú em tức phụ, nàng bà mẫu. Nghe nói, em ạ, là tùy chú em tứ phẩm quan, bà mẫu tứ phẩm cáo mệnh chi thân lấy bổng lộc. Một năm vài trăm lượng, một năm 105 hộp tế mễ tế mặt, lụa chín thất. Còn có cái gì đồ ăn đuốc than tiền bạc, đèn hồng trang giấy bạc, thêm đi, tương đương lão thái thái chẳng những không cần mấy đứa con trai bỏ tiền nuôi sống, hơn nữa này đó tiền bạc còn xử không xong xử, chỉ cần sống lâu một ngày, phải một ngày tiền bạc. Cho nên nói, nàng, Chu Thị, hướng thiên thể, trong tình huống bình thường, ông trời, nàng là cũng không dám lừa gạt. Sau này chỉ biết xuất phát từ nội tâm hoa tử hướng chết hiếu thuận, làm lao thái thái cần phải trường thọ. Uống rượu, cấp chỉnh ly mật ong thủy. Nếu triều đình cấp đầu bạc đồng lộc, cần thiết có thể nhiều chiếm một ngày tiện nghi liền nhiều chiếm. Đêm đó, Tống Phục Linh là ở nàng mãi kia phòng trụ. Mã lao thái một bên xoa la vàng, một bên chờ đợi nhìn rèm cửa. Qua một hồi lâu, kia rèm cửa mới bị người vấn lên. Mã lao thái lập tức dừng lại sát lá vàng động tác. Nàng nương mỏng manh ánh nến đều xem ngây người. Chỉ xem, Tống Phục Linh vén rèm lên, ăn mặc nàng mãi kia thân cáo mệnh phục xuất hiện. Đầu quan, bốn châu địch, mẫu đơn châu đan đầu, bốn nửa châu khai, 24 thúy vân, 18 cái mẫu thúy đăng diệp, thúy khẩu vòng một bộ mang kim bảo hoa tám. Màu xanh lá đậm khăn quảng vai là 6 hạ khổng tức văn đồ án. Thượng đỏ thấm hạ màu lam áo váy, viên lãnh bảo, bên hông thúc màu đen mặt liêu đai lưng. Chính giữa có khối ngọc. Nãi nãi, ngài, xem ta có đẹp hay không. Này tổ tôn hai đóng cửa ở trong phòng chơi đâu. Tống Phục Linh ở xuyên mãi mãi cáo mệnh phục đã quyển. Mã lao thái cũng quán, chính mình không thượng thân đâu, trước làm tiểu cháu gái trộm đạo mặc vào thử xem. Mỹ! Lão thái thái kích động nắm chặt làm bố về phía trước ngồi ngồi, nương mỏng manh ánh nến, mãn nhãn tiểu cháu gái mũ phượng khăn quàng vai bộ dáng, vẻ mặt. Ngươi như vậy Mỹ, ngươi sao liền như vậy Mỹ Mỹ Mỹ? Không biết sao, lão thái thái kích động nói xong, cả đêm uống rượu cũng chưa cười khóc, lúc này nước mắt lại lập tức liền bừng lên. Mãi, ngươi làm sao vậy? Tống Phục Linh một thân long trọng xiêm y rìa nhào tới, ngồi ở lão thái thái bên người nghi hoặc hỏi. Nàng vẻ mặt kỳ quái, sao, mãi mãi chẳng lẽ là bị nàng Mỹ khóc lạp? Không, không có việc gì, bị ngươi đẹp lung lay đôi mắt lao thái thái không ngừng dùng lòng bàn tay sát đôi mắt. Trên thực tế, là Tống Phục Linh ăn mặc mũ phượng khăn quàng vai xuất hiện, mã lao thái vừa rồi có như vậy một cái chớp mắt hoàng hốt, dường như nhìn đến tiểu cháu gái xuất giá cảnh tượng. Không trong chốc lát, mã lao thái này phòng liền ra tiếng cười. Mã lao thái cười dùng tay bóp Phục Linh khuôn mặt nói. Ngươi cũng thật hội trưởng, đem ta ưu điểm đều dài quá đi, này hăng hái tiểu bộ dáng xem như tùy ta. Cùng lúc đó, Tống Phúc Sinh này phòng. Tống Phúc Sinh dùng chân khăn sát xong chân liền oanh người, ngươi mấy cái có phải hay không đến đi làm? Vài vị nam hoa, lúc này mới không sờ tứ phẩm quan phục, ngượng ngùng rời đi. Mễ thọ căn bản là không hiếm lạ đủ. Tức phụ, mặc vào cho ta nhìn nhìn bái, ta cùng ngươi nói, Hoàng thượng phong ngươi cáo mệnh việc này. Làm ta phi thường vừa lòng. Tiền bội anh lao lực đổi hảo quần áo lại không vui, véo eo nói. Ta nói, lao tống, hơn phân nửa đêm, ngươi thế nào cũng phải làm ta giả thượng, ta đây lao lực giả thượng, ngươi có thể hay không hảo hảo thưởng thức. Đừng biên môi chân biên nhìn ta. Mấy ngày sau, Phụng Thiên, Ngụy đại nhân ở nghỉ trưa khi cố ý kêu đại lang đơn độc nói chuyện, giống liêu việc nhà dường như, giống đối đãi chính mình cháu trai thái độ, cười ha hả hỏi. Biết ngươi tam thúc thăng phủ doãn sao? Chính tứ phẩm. Sau này a, hắn thấy Tống Phúc Sinh đều phải tiếng kêu đại nhân. Chương 801 một tay trái nắm đại điệu tay phải nắm thiên, hai chương hợp nhất. Đại lang trừng lớn đôi mắt, không biết ta. Hắn hôm kia mới tiễn đi phú quý thúc bọn họ. Ngày ấy biết được thương đội đi ngang qua, có cố ý xin nghỉ. Liên vì nhiều giải mãi mãi tam thúc cùng cha mẹ như thế nào, cũng không nghe nói qua chuyện này. Chỉ nói bán nhưng hảo, hoàng thượng đều cấp chỉnh vừa lòng lộ diện linh tinh, thiên đại mặt mũi. Hán tam thúc ở địa phương làm càng là phi thường hảo, trên dưới đều cấp trị phục phục. Ngụy đại nhân nhìn đại lang kích động đến đỏ bừng mặt, vỗ vô đại lang bả vai, trêu ghẹo giống nhau nói. Có rảnh không cho ngươi tam thúc viết viết thư sao? Chuyện này, ngươi kết thân chất nhi cần phải muốn chúc mừng. Lại một cái, đại lang A, ngươi càng muốn nỗ lực. Thành gia lập nghiệp. Thành thân cũng là không thể chậm trễ, nhưng thật ra lập nghiệp, người trẻ tuổi có rất nhiều cơ hội. Đại lang thoạt nhìn như là một bộ hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, bộ dáng, ra ngụy đại nhân làm việc sở. Nhưng tâm lý lại là gương sáng, ngụy đại nhân là phải cho hắn làm mai mối sao. Ngụy đại nhân ở bên trong uống trà, nhìn đại lang bóng dáng, kia tiểu tử lại hưng phấn tìm hổ tử nói Tống Phúc Sinh sự. Nghĩ thầm, tiểu tử này... Hắn không nhất định có thể lưu lại. Lại qua mấy năm, Tống Phúc Sinh rất có khả năng đem thân chất nhi một giấy điều lệnh cấp điều đi. Có như vậy một vị rất có tiền đồ thúc thúc ở, chất nhi tưởng không tiền đồ đều không thể. Cho nên nói, hắn thật đúng là tưởng cấp làm mai mối. Nhà gái không phải người ngoài, là hắn thân Lục Ca gia nữ nhi. Hắn cùng mấy cái ca ca gian, luôn luôn cùng Lục Ca quan hệ tốt nhất. Nhưng hắn không thể cách xa như vậy. Ba ba liền cấp Tống huynh viết thư cầu hôn, hắn rốt cuộc đại biểu chính là nhà gái. Chúc mừng không thể thiếu, muốn lấy biểu tâm ý, lễ vật bị thượng một vài, chính là không thể như vậy bức thiết để chuyện này. Nghĩ tới nghĩ lui, lúc này mới gọi tới đại lang đề điểm hai câu, muốn cho đại lang cùng Tống huynh tin chung tốt nhất có thể để một miệng. Tống huynh là người thông minh, vừa nghe liền sẽ minh bạch, nếu là cũng có cấp muốn cho đại cháu trai mau chóng thành thân ý tứ, liền sẽ gửi thư chủ động hỏi hắn. Lấy Tống huynh ngày thường làm người xử thế phương thức, có lẽ sẽ đến tin nói, người nhà ở cách xa, Ngụy huynh có không cấp hỗ trợ nhọc lòng một vài. Này không phải mặt trong mặt ngoài đều có sao. Bằng không, Lục Ca vị kia sủng khuê nữ nói, đại lang kia có non rể, nhìn chúng là nhìn chúng, cũng không có yêu cầu khác, đã sớm nghe nói qua Tống gia cạnh cửa, không một gia phát tích sau ra lung tung rối loạn sự. Chính là không thể giống ngạnh rán dường như... Nữ nhi ra không quá môn khiến cho người thấp xem. Nếu là như vậy, thà rằng tính. Đại lang hổ tử một đường nói nói cười cười, cố ý cùng người thay ca, ngày mai trực đêm ban, liền vì về sớm ra, cái kia hưng phấn kính nhi cũng đừng để ra. Hai người bọn họ còn chưa tới tiêu cục cửa, liền nhìn đến ở vũ khí kho đương trị Thủy Điền. Thủy Điền, ông nội ra thằng tôn, có điểm nói lắp cái kia. Nếu không Tống Phúc Sinh có thể nói kia lời nói sao, trong nhà người mù, nói lắp, tóc bị lửa đốt bị đau tức sinh sôi khó khăn, cũng không thể lại nhiều ra kẻ điếc, bằng không nên gom đủ. Người sao cũng đã về rồi. Đừng, đừng, miễn bàn lạp, hôm nay bọn em đại nhân, không phải đầu đầu a, đống nhiên kêu ta tiến tiến, đi vào nói chuyện, cho ta dọa nhảy dựng, nói tam thúc thăng lạp. Cuối cùng câu kia, giống kia kêu một cái thông khoái. Ở Phụng Thiên tiêu cục trấn thủ nhị bằng tử, trừng mắt nhìn trước mặt ba vị đại tiểu hòa tử, nói chuyện đều phá âm hỏi, là thật sự. Tự nhiên là, chúng ta mấy cái đều là ở trong nha môn, kia có thể nghe nói sai sao. Nhị bằng tử lập tức đứng lên, hai tay chống cái bàn kêu người tới, cái kia ai, nhị bưu tử, giúp ta chạy tranh chân, hồi bọn yêm nhậm ra thôn thông chi, tiến sĩ lao ra thang phủ doãn, sắt tiến sĩ bia, làm các hương thân dân hương. Gì, phủ doãn, ta đây cụ thể thông chi nhà ai. Nhị bằng tử khoát tay, nhà ai đều được, tùy tiện gõ cửa. Ngươi thông chi một nhà hai nhà, bất quá một nén hương, bảo đảm toàn thôn gà vịt ngỗng cẩu miêu liền tất cả đều biết được. Đại lang, hổ tử, Thủy Điền lại tập thể bộc lộ quan điểm tiệm điểm tâm. Lúc này, trong tiệm còn có người ở mua hóa. Từ không hề đóng cửa như vậy sớm, có rất nhiều người đều là buổi tối tới mua, đặc biệt là trà lâu diễn lâu thanh lâu đặt hàng, càng thích hiện ra lò mới mẻ. Đại lang bọn họ mấy cái nghẹn trong lòng đại hỷ sự, chờ Lý Tú kia mặt thu bạc. Lý Tú bất thời giờ còn nhỏ thanh dặn do bọn họ mấy cái, đừng ở chỗ này xử, vừa lúc Thúy Lan nhờ người đưa tới bánh trôi hấp nhân đậu, nói lao chu ra nhà kho kia bánh trôi hấp nhân đậu ăn không hết ăn, cấp đưa tới hai túi, ngươi mấy cái đi nhiệt thượng, trước lót một ngụm. Về bánh trôi hấp nhân đậu, Lý Tú nói qua Thúy Lan, ngươi đừng kiến thức hạn hẹp, đưa này thứ đổ hư làm gì, mới vừa quản mấy ngày trướng á nhà ta là kém bánh nhân đậu nhân ra sao. Thúy Lan nhưng thật ra nghe lời, sẽ nhỏ giọng lẩm bẩm. Ta suy nghĩ lấy ra mấy túi nhìn không ra tới sao, ta cũng không biết sao, khống chế không được luôn muốn hướng nhà mẹ để đảo động lương thực. Nương còn không ở bên người, không tiễn ngươi nơi này tới, đưa chạy đi đâu. Nhà ta là không kém bánh nhân đậu, nhưng ngươi cũng đừng không đem bánh nhân đậu đương lương khô a. Đại lang bọn họ đều ăn xong bánh nhân đậu một hồi lâu, Lý Tú mới ăn mặc phấn tạp dề, mang phấn đầu khăn đến hậu viện. Một đường còn lôi kéo nàng nhi tử quay đeo cặp sách tử ở dạy bảo, cấp bảo tử huấn thẳng hút lưu nước núi. Đương sau khi nghe xong, cái gì, a, ai, không đúng rồi, phú quý bọn họ đi ngang qua thời điểm chưa nói a. Cha ta phú quý thúc bọn họ cũng không biết bái, vẫn luôn ở trên đường. Lý Tú lập tức cười lên tiếng, gì cũng không rảnh lo lại đi tiền viện, mệnh trong tiệm hai nha hoàn mang lên mũ đông tử. Đi cửa thành tìm đi Vân Trung huyện cùng Chu gia thôn trở thuê, làm hỗ trợ cấp đại nha cùng Thúy Lan mang lời nói, bọn họ tam ca tam thúc thăng phủ doãn. Kia nha hoàn khi trở về còn học lời nói nói. Trường quay, ta đối kia hai địa phương xa phu nói xong, ngài đoán bọn họ thế nào? Thế nào? Vân Trung huyện còn hảo, chỉ lăng sau một lúc lâu liền ai nha má ơi một tiếng, còn đối những cái đó các đồng hương giọt nước miếng thẳng phun nói. Việc này phát sinh ở nhậm gia thôn Tống tiến sĩ lao ra trên người kia không phải việc lạ, đã sớm có thể đoán được. Chu gia thôn kia xa phu lại là bị kinh kem chút rớt xuống con lửa xe, ha ha ha. Lý Tú lúc này thoáng có thể áp xuống hưng phấn, không giống nha hoàn dường như vậy cười to ra tiếng. Lại cũng mỉm cười hư một tiếng nói, kia trở thuê, tốt nhất cấp lao nương ta đại điểm giọng kêu, tốt nhất toàn thôn đều biết, làm kia họ Chu hảo hảo ước lượng. Nhưng không hề là chi huyện, là phủ doãn. Nhớ tới Thúy Lan hắn tam ca chân trước đi, bọn họ sau lưng liền lại làm bái cái này cái kia lại ba ngày không bồi hồi môn, ta liền nôn đến hoảng.